Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thành Quả Kinh Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì đám người của Tô Hàn đến tiêu diệt Huyết Yêu Tông gần như đã tiêu diệt hết, chỉ còn tông chủ Quý Huyết là bỏ chạy. Hắn đã thông tin về cho cái tông môn Bát Lưu quản lý mình, chính là Chân Vũ Tông, là đồ thần các đã tiêu diệt Huyết Yêu Tông. Tuy nhiên Tô Hàn không quan tâm đến điều đó và dồn ép Quý Huyết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc hành trình của Quý Huyết nó sẽ đi đến đâu. Càng chạy trốn thì trong lòng Quý Huyết càng ngày càng tuyệt vọng, thậm chí là có một loại cảm giác như bị tra tấn. Cái thân ảnh áo trắng kia mang đến cho hắn tinh thần áp bách, khiến cho hắn có loại xúc động muốn tự sát. Loại cảm giác này biết rất rõ chính mình sẽ chết, nhưng căn bản là không biết mình sẽ chết vào lúc nào. Người đến cùng là muốn làm gì? Chạy trốn trong chốc lát, về sau thân ảnh Quý Huyết bỗng nhiên ngừng lại. Hắn biết là mình trốn không thoát và cũng thực sự không muốn chạy trốn nữa. Ngươi cho rằng là bằng vào Chân Vũ Tông ta có thể để cho ngươi sống sót hay sao? Cái thân ảnh áo trắng kia cũng ngừng lại, nhìn chăm chăm vào Quý Huyết, thản nhiên nói. Ngươi có biết câu nói thả hổ về rừng hay không? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Quý Huyết quát ầm lên. Vậy thì ngươi trước hết cứ làm quỷ đi. Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên băng lãnh xuống, bàn tay vung lên, lập tức có một lớp quyền ảnh màu trắng hướng về phía Quý Huyết mà đánh tới. Quý Huyết theo phản xạ còn muốn ngăn cản, nhưng trong một cái chớp mắt, không gian bốn phía quanh hắn bỗng nhiên ngưng động. Quý Huyết giống như hóa đá, muốn xuất thủ, nhưng thân thể căn bản không thể động đậy. Ăn! Máu tươi phun trào, đầu óc nổ tung, thân ảnh Quý Huyết ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Lúc này thì Huyết Yêu Tông mới triệt để bị tiêu diệt. Giết chết Quý Huyết, Tô Hàn cũng không phải dùng lực lượng võ đạo mà là dùng lực lượng của ma pháp. Chỉ bằng vào Tô Hàn dùng lực lượng võ đạo, tuy nói đã mở ra 108 đầu long mạch, nhưng mà chặn giết long đan cảnh không phải là không được. Bất quá muốn thi triển thì phải dùng ra rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng, lực lượng ma pháp thì lại khác. Tô Hàn dùng tu vi của tứ giai đại ma đạo sư, một cái long đan cảnh không quan trọng, ở trong tay hắn căn bản không tính là gì. Đây là lúc trước trùng sinh ở Tô Gia, tu vi võ đạo của Tô Hàn tất cả đều phế bỏ, kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, nhưng vẫn như cũ, hắn dám chống lại đám người Tô Vân Sâm, cự tuyệt, cưới Tiêu Vũ Nhiên. Lúc Trần Gia cùng với Lâm Gia vây công Tô Gia, Tô Hàn cũng vẫn không sợ hãi. Bất quá đám người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Liệt quá mức ngu xuẩn, lại đem hai cha con Tô Hàn trục xuất khỏi gia tộc, cộng thêm việc Tiêu Vũ Tuệ ra mặt, cho nên Tô Hàn không thể hiện thực lực ra mà thôi. Dùng cảnh giới yêu long cổ đế của Tô Hàn ở kiếp trước, sớm đã đem ma pháp cùng võ đạo, một đường tu luyện nhanh chóng thuần thục. Ma pháp mặc dù không có tu luyện tới đỉnh của cảnh giới pháp thần thất giai, nhưng đó là vì Tô Hàn đem thời gian đều dùng trong việc dung hợp ma pháp và võ đạo. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới tẩu hỏa nhập ma, trùng sinh tại Tô Gia trên thân thể Tô Hàn. Ma pháp đích thực có khả năng dung hợp và võ đạo, đây là kết quả do Tô Hàn đã nghiên cứu ra được. Bất quá hai loại cảnh giới, hai loại cấp độ, bên trong nó có sự hạn chế quy tắc của vũ trụ, cho nên muốn dung hợp là điều rất khó. Thế nhưng, chỉ cần có thể dung hợp một chút thì thực lực sẽ được đề cao đến một mức cực kỳ khủng bố. Sau khi Tô Hàn giết chết Quý Huyết, người của đồ thần các đều chạy tới trụ sở tông môn của Huyết Yêu Tông. Tham gia. Ở Chân Vũ Tông, trên Huyết Yêu Tông, thực sự cũng tiêu tốn không ít tiền, Lưu Vân khẽ than. Trụ sở tông môn Huyết Yêu Tông giờ phút này tuy nói khắp nơi bừa bộn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự xa hoa trước khi nó bị phá hủy. Không thể không nói, so sánh với nhau, thì trụ sở tông môn của đồ thần các thực sự không tính là gì, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Việc này qua đi, Trần Vũ Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, Hồng Thần nói. Trần Vũ Tông sẽ thế nào? Liên Ngọc Trạch cười lạnh. Các chủ dám ra tay đối với Huyết Yêu Tông thì khẳng định là các chủ có sự chuẩn bị. Lại nói bằng vào thực lực của ta, mặc dù nói không chắc có thể đánh thắng được Trần Vũ Tông, nhưng dùng trận pháp của trụ sở tông môn đồ thần các, đừng nói là một cái Trần Vũ Tông không quan trọng, mà ngay cả tông môn thất lưu có tới, cũng không nhất định có thể công phá được. May nhờ là có các chủ à. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân ảnh áo trắng kia. đang đứng ở một nơi, giống như tiên gia xuất trần vậy. Cho dù bốn phía rách nát không chịu nổi, trên mặt đất thì khắp nơi là vết máu, nhưng trên người hắn vẫn như cũ tản ra hào quang màu trắng nhạt, làm cho người ta hướng tới, khiến cho người ta say mê. Tìm tòi nhà kho của Huyết Yêu Tông một chút. Huyết Yêu Tông có tiền như vậy, hẳn sẽ không để cho chúng ta phải thất vọng. Tô Vân Minh mỉm cười phân phó. Vâng. Đám người lập tức đi tới bốn phía tìm tòi. Một cái tông môn, thành lập trụ sở tông môn cũng không tính là gì. Chỗ muốn tiêu tiền chính là thu lấy đệ tử. Cho dù là tông môn cửu lưu, đệ tử cấp thấp nhất, mỗi tháng cũng sẽ có bổng lộc hơn ngàn kim tệ. Giống như Hàn Vân Tông vậy, 4 vạn đệ tử. Khi đến tháng thì bổng lộc ít nhất là 4.000 vạn kim tệ. Mà kim tệ cũng không tính là gì. Chân quý nhất khi mà tông môn cung cấp đan dược, vũ khí, trang bị, các loại long kỹ. Một chút vật phẩm này cũng đều cần đến tiền. Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, không hề nghi ngờ. Vơ vét chính là việc làm con người ta sung sướng nhất. Sau nửa canh giờ, Liên Ngọc Trạch hưng phấn chạy tới trước mặt Tô Hàn. Các chủ, thuộc hạ đã tìm kiếm hoàn tất. Liên Ngọc Trạch đối mặt với Tô Hàn hết sức cung kính, cung kính. Ờ, nói nghe một chút đi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Tất cả đạt được 8.300.000 vạn kim tệ, không gian giới chỉ 5 miếng, đủ các loại linh vật từ linh vật cấp thấp tới linh vật cấp hoàng kim, tổng cộng có mấy ngàn gốc và có 4 vạn đan dược. Liên Ngọc Trạch càng nói càng xúc động, thậm chí giọng nói có chút run rẩy. Đến vũ khí cùng các loại trang bị thì cũng có hơn vạn kiện. Bất quá phẩm cấp đều không cao, cao nhất cũng không vượt quá bạch ngân thượng phẩm, vũ khí thì lại càng ít, chỉ có hơn 1.000 kiện, không quan trọng. Giọng nói của Liên Ngọc Trạch cũng có chút khinh thường, nhưng những vật phẩm này giá trị cộng lại tuyệt đối vượt quá 2 tỷ kim tệ. Đúng rồi, Liên Ngọc Trạch cầm qua một cái không gian giới chỉ mà nói, trong này còn có 532 khối linh thạch, bất quá đều là linh thạch hạ phẩm, còn có thú huyết có mấy chục bình. Nhưng cao nhất cũng không vượt quá tam giai thú huyết. Những vật này đều giao cho người quản đi. Tô Hàn thản nhiên nói, lần này tiến công Huyết Yêu Tông, làm cũng xem như là đẹp, mỗi người ban thưởng 10 vạn kim tệ, linh thạch hạ phẩm, 1 cái, và 100 viên đan dược, vũ khí trang bị tự mình lựa chọn. Vâng, Liên Ngọc Trạch cung kính gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, các chủ đưa ra thủ bút thật lớn, duy chỉ một lần ban thưởng đã nhiều đồ như vậy, thực sự là hào phóng. Đà tạ các chủ. Những người khác tự nhiên cũng nghe được lời của Tô Hàn, vội vàng quỳ một chân trên đất, cao giọng mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Hàn tồn tại, phảng phất như chính là vì để cho bọn hắn trùng sinh. Nếu không có Tô Hàn, có lẽ giờ phút này, bọn hắn vẫn còn trong một góc, thừa nhận sự sỉ nhục cùng mỉa mai của người khác. Huyết Yêu Tông không phải còn có 2 tòa mỏ quặng sao? Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, tìm người tới mỏ quặng xem một chút. Huyết Yêu Tông hẳn có còn người ở đó để lấy quặng. Những người kia không có bao nhiêu uy hiếp, hẳn chỉ là người khuân vác trong Huyết Yêu Tông. Người nói với bọn hắn nếu nguyện ý thì vẫn có thể ở đó lấy quặng, trả thù lao gấp 3. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu rồi dẫn mấy người hướng mỏ quặng đi tới. Mà những người khác trong trụ sở tông môn này vơ vét một lần, mãi cho đến khi triệt để lấy hết những đồ vật có thể mang đi, thì lúc này mới theo Tô Hàn trở về đồ thần các. Lần này chiến đấu có thể nói đại hoạch toàn thắng, cũng không có tiêu hao bao nhiêu tài chính, chỉ có lúc mới bắt đầu là sử dụng ma đạo mạch sơ cấp để xung phong, dùng tới 30 miếng linh thạch cùng với 3 giọt mắt vàng yêu hoa thú huyết mà thôi. So sánh độ tiêu hao thì thu hoạch của đồ thần các không thể nghi ngờ là to lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chính là Huyết Yêu Tông, nếu thay vào những tông môn cửu lưu vừa mới thành lập thì chỉ sợ không bồi thường bản thân đã là không tệ rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều tông môn không nguyện ý phát động chiến tranh, bởi vì cái được không bù nổi cái mất. Ở Công quận Thành Vân Dương, có 2 tòa kiến trúc cực lớn, trong đó có 1 tòa là phủ thành chủ, 1 tòa khác chính là trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông. Ở bên trong quận Thành Vân Dương này trước kia chỉ có 1 tông môn bát lưu, chính là Chân Vũ Tông. Nhưng thời điểm mà Hàn Vân Tông tấn thăng thì đã biến thành có 2 tông môn bát lưu. Có thể nói cho dù Hàn Vân Tông tấn thăng tông môn bát lưu, nhưng Chân Vũ Tông vẫn như cũ là bá chủ của toàn bộ quận thành Vân Dương. Cho dù là phủ thành chủ, đối với bọn hắn cũng phải cung kính mà đối đãi. Trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông trong quận thành Vân Dương chiếm diện tích khá là to lớn, lên tới 100 cây số. Phải biết rằng cho dù là phủ thành chủ cũng chỉ chiếm diện tích là 10 cây số mà thôi. Chân Vũ Tông gấp mấy trăm lần phủ thành chủ thì thấy rõ là địa vị rất cao. Người của Chân Vũ Tông trong quận thành Vân Dương nói là hoành hành bá đạo có lẽ không đủ. Nhưng phàm khi bọn hắn xuất hiện, những người khác sẽ tận lực tránh đi. Chứ một khi trêu chọc thì kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Mà đối với việc này Chân Vũ Tông cũng không quản chế nhiều, bởi vì Chân Vũ Tông có tư cách để hoành hành bá đạo. Bên trong quận thành Vân Dương, rất nhiều người đều là tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không có biện pháp nào. Lúc này, bên trong trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông, Lâm Ưng mặt mày âm trầm hướng phía một người đàn ông trung niên mà nói: "Các chủ, Quý Huyết thông qua tinh thạch truyền đến tin tức, Huyết Yêu Tông đã bị Đổ Thần Các tiêu diệt." Đổ Thần Các? Nam tử trung niên kia trên mặt có một vết sẹo, nghe được lời này xong, vết sẹo kia hơi giật một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Đổ Thần Các là tông môn bát lưu sao?" "Không, chỉ là một cái tông môn cửu lưu, đồng dạng với Huyết Yêu Tông, đều vừa mới thành lập," Lâm Ưng nói. "Cái gì?" Lập tức có người đứng lên, không thể tin được mà nói. Danh giới quận thành Vân Dương, vừa mới thành lập tông môn bất quá chỉ có 10 cái, còn có thể diệt Huyết Yêu Tông, một tông môn cửu lưu hay sao? Không trách được hắn như thế, bởi vì Huyết Yêu Tông có Trần Vũ Tông chống đỡ, phát triển cực kỳ là rất mạnh. Những tông môn khác cho đến bây giờ thu nhận đệ tử, khó khăn lắm cũng chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Nhưng Huyết Yêu Tông đã đến 1.500.000 người, bởi vì điều kiện thu đệ tử khá hà khắc, chứ nếu không thì sớm đã đạt tới 2-3 vạn. Số lượng người nhiều như thế chỉ đứng ở đó cũng sẽ khiến các tông môn cửu lưu run rẩy, chớ nói chi tới việc dám cùng Huyết Yêu Tông khai chiến. Mà bây giờ Huyết Yêu Tông vậy mà bị tiêu diệt xong. Sau lưng Đồ Thần Các này có tông môn thất lưu đến chống đỡ không? Nam tử trung niên kia tiếp tục nhăn nhó, người này là tông chủ Chân Vũ Tông, Biển Bình Thiên. Có tông môn thất lưu đến chống đỡ hay không thì không biết, nhưng qua điều tra của ta, Đồ Thần Các cùng Hàn Vân Tông có quan hệ không tầm thường. Nghe nói khi xây tông, từng đi Hàn Vân Tông để chọn lựa đệ tử, Lâm Ưng nói. Hàn Vân Tông? Biển Bình Thiên sầm mặt lại, thật là to gan, chỉ vừa mới tấn thăng tông môn bát lưu mà thôi, vậy mà dám tìm Chân Vũ Tông ta phiền phức. Xem ra, Chân Vũ Tông bình tĩnh lâu như vậy, bọn hắn đều xem bản tông như con mèo bệnh rồi. Huyết Yêu Tông bị diệt, nghĩ đến Đồ Thần Các kia, tổn thất hẳn là cũng không nhỏ. Sau lưng Biển Bình Thiên có một tên nam tử trẻ tuổi, người này sắc mặt tái nhợt, phảng phất như là bệnh nặng nguy kịch, tiếng nói thì vô cùng âm nhu. Chuyện này, Lâm Ưng có chút lưỡng lự, không biết có nên mở miệng hay không. Thế nào? Biển Bình Thiên nhìn về phía Lâm Ưng. Theo tin tức có nói, Đồ Thần Các không có một người nào thương vong, Lâm Ưng thở dài. Lúc hắn nghe được tin tức này hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Tông môn ở giữa chiến tranh như thế nào thì cũng phải một lần máu chảy thành sông mới đúng. Trong cùng một cấp bậc nếu muốn tiêu diệt một cái tông môn thì không có khả năng là không có thành viên thương vong. Trừ phi là tông môn cao cấp tới đối chiến với tông môn cấp thấp thì mới có thể xuất hiện dạng thực lực nghiền ép. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ cái Đồ Thần Các bên kia trong đó có cao thủ Long Thần Cảnh hay sao? Nam tử trẻ tuổi kia trầm giọng nói. Việc này thì ta không biết, nhưng từ đầu tới cuối, Đồ Thần Các cũng chỉ có 7 người ra tay. Nghe nói trong đó 5 người là Long Huyết Cảnh, một người khác là Long Đan Cảnh, đến một người cuối cùng lại là Long Mạch Cảnh. Lâm Ưng lại nói, Long Mạch Cảnh, nghe đến đó tất cả mọi người đang ngồi đây đều đứng ngồi không yên. Long Mạch Cảnh ra tay cũng không có gì kỳ quái, thế nhưng bao gồm cả Long Mạch Cảnh lại vào trong, thì tất cả là 4 người đã đem Huyết Yêu Tông tiêu diệt rồi sao? Lâm Ưng, tin tức này của ngươi không phải có chút quá vô nghĩa rồi. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh. 4 người có thể diệt Huyết Yêu Tông có hơn 1 vạn người. Đây là đang nói giỡn hay là ngươi chơi đá quá liều rồi? Lâm Ưng không nói gì. Nếu là những người khác dám đối với mình nói như vậy, hắn đã sớm một tát đập tới. Dù sao thì mình cũng là phó tông chủ Chân Vũ Tông. Nhưng nam tử trẻ tuổi này lại là con trai của Biển Bình Thiên, Biển Ngọc. Việc này ta cũng không tin. Có một lão giả đứng dậy lắc đầu nói. Nếu nói là 4 tên Long Thần Cảnh ra tay, ta đây tuyệt đối sẽ không ý kiến. Ở trong 4 người này, cao nhất chỉ là Long Đan Cảnh mà thôi. Chẳng lẽ bọn người Quý Huyết kia đều ăn cứt mà sống hay sao? Nghe nói cái Long Mạch Cảnh kia là các chủ của Đồ Thần Các, Lâm Ưng lại nói. Cái gì? Toàn bộ người đây lại trợn tròn con mắt lên. Một tên Long Mạch Cảnh tới đảm nhiệm vị trí tông chủ của tông môn hay sao? Lâm Ưng biết là bọn hắn không tin, bàn tay liền vung lên, dẫn tới. Không bao lâu sau, một tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi bị người ta mang tới. Trên người hắn vẫn như cũ mặc quần áo của Huyết Yêu Tông, bất quá trên quần áo đã phủ kín máu tươi. Người này thân sắc hơi choáng, lúc đối mặt với đám người Biển Bình Thiên đã quên việc quỳ hành lễ, chỉ vô thần đứng đó toàn thân run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Bá! Ở bên cạnh hắn, một gã hộ vệ dùng bàn tay tát vào mặt người này, quét lạnh nói: nhìn thấy tông chủ còn không quỳ xuống hành lễ. Nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt thanh tỉnh lại, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: bái, bái kiến tông chủ. Nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Biển Bình Thiên hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng, có thể làm cho một người xuất hiện loại tâm trạng này, tất nhiên là đã nhìn thấy một sự việc cực kỳ đáng sợ, mà chuyện này chắc chắn đồ thần các gây ra, không thể nghi ngờ. Chết rồi, đều đã chết rồi. Nam tử trẻ tuổi kia toàn thân run rẩy lẩm bẩm: người của Huyết Yêu Tông đều bị giết, đồ thần các quá mạnh, đánh không lại đâu. Bá! Thế nam tử trẻ tuổi này nói năng lộn xộn, hộ vệ kia lại tát một cái vào mặt hắn. Lần này lực đạo hơi nặng một chút, nam tử trẻ tuổi kia gương mặt trực tiếp sưng phồng lên, bất quá suy nghĩ cũng bị thanh tỉnh đi rất nhiều. Chuyện là thế này. Nam tử trẻ tuổi hít vào một hơi thật sâu mà nói: đồ thần các tới đánh căn bản không báo trước, lúc mới bắt đầu hướng trụ sở tông môn Huyết Yêu Tông bắn vào ba đạo hào quang màu tím. Phía dưới ba đạo hào quang màu tím này trực tiếp có 5.000 người đã bị mang đi tính mạng. Hào quang màu tím kia quá mạnh, cho dù mấy người tông chủ cũng phải lùi lại, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Sau này tông chủ mang bọn ta tiến đến để vây giết đồ thần các, nhưng còn chưa chờ chúng ta công kích thì chỗ đồ thần các đã dâng lên một đạo quang mang. Phàm là người đụng tới nó trong nháy mắt bị oanh thành thịt nát. Loại va chạm này lần nữa làm Huyết Yêu Tông chết hơn 2.000. Người của Chân Vũ Tông lúc này đang lặng lặng lắng nghe, đồng thời trong đầu bọn hắn giống như đang xuất hiện một tình cảnh cực kỳ máu tanh theo lời kể. Sau này chúng ta đình chỉ việc va chạm. Đồ thần các xuất ra một nữ tử, nàng chỉ là long huyết cảnh mà thôi, nhưng trực tiếp đem Trần Luân là long huyết cảnh đánh chết. Đám người tông chủ dự định trước đem nàng vây sát, nhưng phó các chủ của đồ thần các cũng vọt ra. Ba chiêu, chỉ có ba chiêu à? Nam tử trẻ tuổi kia nói. Dưới ba chiêu, toàn bộ người bên trong Huyết Yêu Tông, ngoại trừ tông chủ ở bên ngoài và ba tên long đan cảnh thì tất cả đều bị đánh giết. Nói đến chỗ này, nam tử trẻ tuổi kia trầm mặc xuống. Lúc này qua đôi mắt của hắn, trong chớp mắt bỗng nhiên sung huyết, vốn thân thể bình tĩnh trở lại, kịch liệt run rẩy. Sau đó thì sao? Lâm Ưng hỏi. Tuy nói là nghe được chút tin tức, nhưng bọn hắn vẫn không thể tin được, đồ thần các chỉ dựa vào mấy người đã đem Huyết Yêu Tông hoàn toàn diệt đi. Sau đó, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên ngẩng đầu giống như phát điên cười nói, các người có tin được hay không? Các người có tin tưởng là người đã chết sẽ một lần nữa đứng lên hay không? Bọn hắn rõ ràng đều đã chết, rõ ràng đều đã chết. Tất cả mọi người nhíu mày, yên lặng chờ đoạn sau. Bên trong đồ thần các có một người ra tay, thân thể đã chết, toàn bộ bị điều khiển sống lại, rồi vây giết người Huyết Yêu Tông ta. Những thi thể này căn bản không sợ bị thương, lại càng không sợ chết. Bọn hắn giết người Huyết Yêu Tông, rồi sau đó người bị đánh chết lại lần nữa đứng lên, lại đánh giết những người còn sống. Nam tử trẻ tuổi kia quát ầm lên. Càng về sau ở đây, lại có ba người ra tay, một người trong đó đem phía đối diện lật tung, hóa thành những mũi tên bén nhọn bằng đá. Người của Huyết Yêu Tông bị đâm chết, xiên chết. Hai người khác, một người giống như có thể điều khiển được lửa, một người có thể giống như điều khiển được băng. Nhưng phàm là trong phạm vi địa phương mấy ngàn thước, đệ tử Huyết Yêu Tông, nếu không phải bị hỏa diễm đốt chết thì sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Đủ rồi, Biển Ngọc bỗng nhiên quát, một tên phế vật, càng nói càng mơ hồ. Ta nhìn ngươi, còn không bằng chết ở đó là được rồi. Ngươi không tin sao? Ngươi không tin đúng không? Ha ha. Nam tử trẻ tuổi kia cười to. Ngươi chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh như địa ngục kia, dĩ nhiên sẽ không tin. Ta muốn để cho ngươi biết, ba cái người kia thi triển hỏa diễm cùng băng hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Ngươi có phải càng thêm không tin tưởng hay không? Ngươi chính là đóa hoa trong nhà ấm, không tự mình đối mặt với loại tình cảnh đó, ngươi vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Đốn mặt, Biển Ngọc bỗng nhiên vọt tới, một tay bóp cổ người này, âm thanh lạnh lùng nói. Dám nói với ta như thế, ngươi muốn chết sao? Giết đi. Giết cho thỏa thích đi, sớm muộn gì ngươi cũng được nếm mùi vị đó, đến lúc đó thì ngươi sẽ tin tưởng lời nói của ta. Nam tử trẻ tuổi gương mặt đỏ lên, khó khăn thở dốc, nhưng trên mặt đã không còn sự sợ hãi. Với hắn mà nói thì giờ phút này tử vong là cơ hội duy nhất, giống như chỉ có chết đi thì cơn ác mộng kia mới không có lượn lờ trong đầu óc của hắn nữa. Răng rắc, bàn tay của Biển Ngọc bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem cổ người này vặn đứt. Tăng chí khí cho đối phương, diệt uy phong của mình, loại đệ tử này thì không cần cũng được, Biển Ngọc hừ lạnh nói. Hắn không tin, nhưng những người trong đại sảnh đều trở nên trầm mặc, bởi vì nam tử trẻ tuổi kia tử vong. Trước đó tất cả cảm xúc giống như đang nói cho bọn hắn đây là sự thực, chứ hắn không hề nói khoác. Lâm Ưng. Hồi lâu sau Biển Bình Thiên mới nói, việc này ngươi thấy thế nào? Lâm Ưng hơi yên lặng rồi nói, lời nói của người này không thể không có thật, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Dù nói thế nào thì bên ngoài cũng đều biết Huyết Yêu Tông là do Chân Vũ Tông ta nâng đỡ. Giờ phút này Huyết Yêu Tông bị diệt, nếu Chân Vũ Tông ta cứ như vậy không quan tâm thì tất nhiên sẽ bị tông môn khác cho là trò cười, cho rằng Chân Vũ Tông ta dễ trêu chọc. Như vậy đi, kêu Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông ra tay, người cũng đi cảnh cáo Hàn Vân Tông một chút, việc này Hàn Vân Tông không thể nhúng tay, bằng không mà nói thì đừng trách Chân Vũ Tông ta không nể mặt. Biển Bình Thiên lời nói có chút lạnh lùng. Vâng, Lâm Ưng gật đầu, rồi theo đó rời đi. Tề Minh Tông cùng với Hồi Hải Tông ở đây chính là tông môn cửu lưu. Trước đó Hàn Vân Tông còn chưa tấn thăng, thì cùng nổi danh với Hàn Vân Tông, bất quá cũng không có Long Thần Cảnh tồn tại, cũng thuộc về sự quản lý của Chân Vũ Tông. Lúc trước, hai cái tông môn lệnh này là do Chân Vũ Tông ban tặng, còn là do Chân Vũ Tông nâng đỡ cho nên mới phát triển đến hôm nay. So sánh cùng với Huyết Yêu Tông thì hai tông môn này mạnh hơn nhiều, chỉ là số lượng đệ tử tùy ý một cái đã có trên 3 vạn. Hai đại tông chủ của tông môn còn là Long Đan Cảnh đỉnh phong, dưới tay còn có gần 10 vị Long Đan Cảnh, hơn 10 cường giả Long Linh Cảnh. Hàn Vân Tông kia vừa tấn thăng tông môn bát lưu, đã không đem Chân Vũ Tông ta để vào trong mắt. Lần này diệt Đồ Thần Các cũng xem như cho Hàn Vân Tông biết một chút mùi vị, xem chính mình nên làm gì và không nên làm gì, Biển Ngọc hừ lạnh. Cùng lúc đó một tin tức đã truyền khắp toàn bộ quận thành Vân Dương. Huyết Yêu Tông vừa mới thành lập thế như trẻ tre, khiến cho vô số người đều muốn gia nhập đã bị người ta tiêu diệt. Nghe nói gì chưa? Huyết Yêu Tông bị tiêu diệt rồi. Thực sự không thể tin được à? Huyết Yêu Tông mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người từng nói xem tình thế phát triển của Huyết Yêu Tông chẳng mấy chốc sẽ trở thành đệ nhất tông môn cửu lưu trong quận thành Vân Dương. Chỉ cần có cường giả Long Thần Cảnh xuất hiện là Huyết Yêu Tông sẽ có tư cách trực tiếp tấn thăng thành tông môn bát lưu. Không nghĩ rằng bọn họ lại bị tiêu diệt mất. Đồ thần các kia thực sự chỉ có không đến 100 người sao? Ta cảm thấy khẳng định là không phải như vậy. Bọn hắn đều đang đồn đại, nói cái gì đồ thần các không có thành viên nào thương vong, chỉ có không tới 10 người ra tay, đã tiêu diệt toàn bộ Huyết Yêu Tông. Giời ạ, có vô nghĩa không có chứ? Vài người giết mấy vạn người, nếu nói trời làm còn không thể làm được như thế. Đồ thần các cũng chỉ là tông môn cửu lưu mà thôi, xem ra trước kia giấu giếm thật sâu, nhưng mà bọn hắn truyền ra lời đồn như thế thực sự không thể nào tin được. Ta trước kia còn muốn gia nhập Huyết Yêu Tông, may mắn là không có à, bằng không mà nói giờ phút này nó không chừng đã đầu một nơi, thân một nẻo, chỉ có thể nói rằng là những người kia không may. Cũng chỉ có đồ thần các này có khả năng gia nhập thôi. Trước đó đồ thần các thu người, bất quá là so với Huyết Yêu Tông lại chẳng thấy ai gia nhập cả. Có vẻ như đồ thần các thu nhận người cũng không có hạn chế gì, giống như những phế vật kia đều có thể gia nhập, không bằng chúng ta đi thử xem. Đi thì đi. Toàn bộ quận thành Vân Dương lúc này đều láo nhiệt, nhất là huyện Viễn Sơn. Văn Bảo Các có thể nói là xoay chuyển đến đầy bồn đầy bát, bởi vì đang có vô số người muốn thông qua truyền tống trận vào huyện Viễn Sơn. Những người này xuất hiện trong nháy mắt, hướng thẳng đến trụ sở tông môn của đồ thần các mà đi. Thực sự là diệt rồi ư? Bên trong Vạn Bảo Các, Vân Thiên Thiên nhìn đầu người đen nghịt, trên gương mặt là một thần sắc không dám tin. Lúc trước Tô Hàn nói muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, nàng vẫn luôn coi là Tô Hàn đang nói đùa, coi như chuyện cười mà thôi. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn dùng hành động thực tế đã chứng minh theo lời nói lúc trước của hắn đều là nói thật cả. Đồ thần các trong trụ sở tông môn, hôm qua mới diệt Huyết Yêu Tông, hôm nay nơi đây đã kín người lui tới. Cổng trụ sở tông môn có thành viên chuyên môn thu nhận đệ tử của đồ thần các, Lưu Vân cũng ở trong số đó. Đương nhiên, làm đoàn trưởng của Dạ Thần Vệ Đoàn, Lưu Vân cũng không phải quản lý những chuyện này, mà nơi này nhìn để xem phân chia ra thành loại đệ tử gì. Đồ thần các thu nhận đệ tử đích thực không có điều kiện gì, nhưng phàm là người muốn gia nhập đồ thần các, cho dù là chưa từng tu luyện, thậm chí không thể tu luyện, thì cũng có khả năng thành công rất lớn. Đây là nguyên nhân đã hấp dẫn vô số người đến đồ thần các muốn thử vận khí một chút. Trước kia những người này vẫn luôn ôm thái độ là ngóng nhìn, một phần trong đó bởi vì thiên phú quá thấp mà không cách nào gia nhập, một phần khác thì bởi vì sợ vào nhầm tông môn, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như đệ tử Huyết Yêu Tông, vừa gia nhập thì đã bị người ta đánh giết. Mà giờ phút này, đồ thần các thể hiện ra thực lực, đã hướng thế nhân tuyên bố là đồ thần các tuyệt đối có tư cách đảm bảo cho bọn hắn. Đệ tử đồ thần các thu nhận không có quá nhiều điều kiện, cho nên giờ phút này người đứng trước trụ sở tông môn đồ thần các có thể nói là đông như lợn con, so với Huyết Yêu Tông trước đó còn đông hơn rất nhiều. Từ xa nhìn lại, đầu người đen nghịt, tới chậm thì phải xếp hàng rất xa. Nhiều người như vậy, đây là đồ thần các sao, có vẻ như cũng không tốt chút nào. Đừng nhìn trụ sở tông môn đồ thần các không quá mức xa hoa, ít nhất đồ thần các có thực lực đi tiêu diệt Huyết Yêu Tông. Bây giờ đồ thần các bên trong vừa thành lập là một tông môn cửu lưu, nhưng mơ hồ đã đứng vào thứ nhất, mà còn dựa lưng vào Hàn Vân Tông đã tấn thăng lên làm tông môn bát lưu. Có thể nói bọn họ bây giờ vừa có thực lực vừa có chỗ chống lưng cường đại. Có người từ đằng xa chạy đến nhìn đám người nơi này đông nghịt thì lông mày liền nhăn lại. Mặc kệ, bất quá mặc kệ bọn hắn có kiên nhẫn hay là không, chỉ cần muốn gia nhập đồ thần các thì đều phải xếp hàng. Ở trước trụ sở tông môn của đồ thần các có một màn bạc dài 2 mét, rộng 1 mét. Màn bạc này nó giống như là một cái cổng truyền tống vậy. Đây chính là điều kiện duy nhất mà đồ thần các tuyển lựa đệ tử. Nhưng phàm là người tiến vào màn bạc có thể khiến màn bạc hiện ra hào quang là có thể gia nhập đồ thần các. Thông qua. Trước trụ sở tông môn, một nam tử trẻ tuổi mở miệng cười. Vừa tiến vào màn bạc là một nữ tử chưa đến 20. Nữ tử này quần áo có chút cũ nát, không tính là mỹ lệ, nhưng lại thanh tú dễ nhìn, lộ ra vẻ cảm xúc như có cô hàng xóm, nhà bên. Ở trên người nàng không có chút gợn sóng tu vi nào, giống như Tiêu Vũ Nhiên và Hồng Vũ trước đó, được người ta gọi là phế vật. Ta thực sự được thông qua sao? Nữ tử kia không thể tin được nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Nam tử này có tên là Hoa Thạc, chính là Minh Nguyệt Thần Vệ, Đồ Thần Các. Thấy nữ tử này với bộ dạng không thể tin được, Hoa Thạc mỉm cười gật đầu. Đúng, ngươi được thông qua. Ta thông qua, ta thực sự là thông qua được. Nữ tử vẫn như cũ không thể nào tin được, phảng phất như nàng đang trong mộng ảo. Xuất thân của gia đình nàng cơ khổ, lại thêm việc không thể tu luyện. Không rét vì tuyết thì cũng lạnh vì xương. Nguyên bản nàng coi như cả đời này đều sẽ trôi qua trong hoàn cảnh thê thảm như thế. Nhưng việc đồ thần các xuất thế đã để cho nàng nhìn thấy cuộc sống có thêm chút hy vọng. Ở trên đại lục Long Võ thực lực vi tôn, cho dù là nữ tử thì cũng đối với võ đạo có một loại tâm thái cực kỳ tôn trọng. Bất luận ngươi được xem như cái gì, nhưng nếu ngươi không thể tu luyện thì còn không bằng chết đi cho rồi. Người này là người của quận Thành Vân Dương, đã đem gia sản toàn thân tiêu hết, lúc này mới thông qua chuyển tống trận mà tới đây. Không nghĩ rằng cái này vốn chỉ là ôm tâm thái để thử một lần, vậy mà thực sự thông qua. Quá tốt rồi, trở thành đệ tử đồ thần các, mỗi tháng có bổng lộc trên 100 kim tệ, chí ít có thể để cho cha mẹ ta cơm áo không lo. Trong lòng nữ tử này kích động mà nghĩ. Người tên là gì? Hoa Thạc hỏi. Lâm Tâm Như. Lâm Như có chút khẩn trương mà đáp. Rất tốt. Ngay vào lúc này một đạo âm thanh thanh thúy từ nơi xa chuyển đến. Lâm Như ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức băng hàn đang hướng nơi này đi tới. Bái kiến. Xem xét hoa phục của nữ tử này, liền biết địa vị của nàng ở trong đồ thần các khẳng định là không thấp. Lâm Như muốn hành lễ nhưng lại chợt nhớ tới chính mình lại chẳng biết đối phương là ai. Nha đầu nhà người cũng có chút ý tứ. Tiêu Vũ Nhiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve một chút gương mặt của Lâm Như, đem bụi đất trên mặt nàng lau đi. Lâm Như toàn thân căng cứng, không dám động đậy chút nào. Chớ có khẩn trương, từ nay về sau ngươi chính là người của Tiêu Vũ Nhiên ta. Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười nói. Trên người nàng tuy rằng có loại khí chất băng hàn kia, nhưng nụ cười trên mặt lại giống như có thể hòa tan tất cả. Lâm Như nghe đến lời này không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này không phải là có khuynh hướng về phương diện kia đấy chứ. Nghĩ

Nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian của Tô các chủ. Không sao. Lời của Bình Ngọc Tử nó còn chưa dứt, Tô Hàn liền mở miệng. Nếu muốn so tài vậy thì luận bàn chút đi. Hắn sớm cảm nhận được sát khí trên người Hồng Thần lộ ra. Nếu như cứ tính như vậy thì chỉ sợ trong lòng Hồng Thần sẽ có chút oán niệm. Mà sự thật đúng là như thế. Sau khi nghe Tô Hàn nói lời này, trong đôi mắt Hồng Thần đã bạo phát ra một hồi hào quang, rực rỡ. Để ta tới. Hồng Thần trực tiếp đứng dậy. Lưu Vân thì mỉm cười, đứng sau lưng Hồng Thần. Ân oán giữa Hồng Thần cùng Dư Ngôn thì hắn biết rõ. Ngươi. Dư Ngôn nghiêng mắt nhìn bọn Hồng Thần kinh thường nói. Theo ta thấy hai người các ngươi vẫn nên cùng lên đi. Quên rằng trước đó ta đã giáo huấn các ngươi như thế nào phải không? Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, Hồng Thần nói. Xem ra, bên trong đồ thần các kia, thực lực của ngươi không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng ngạo khí thì phồng lên không ít à. Trong mắt của Dư Ngôn lóe lên hàn quang. Hồng Thần à, Hồng Thần. Người khi đó chỉ bị khi nhục, nhưng hiện tại như cũ vẫn là như thế. Giờ phút này người đã đâm lao, phải theo lao. Ta cho ngươi một cơ hội, kêu tỉ tỉ người tới, hầu hạ ta thật tốt. Hôm nay ta sẽ tha thứ cho người, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, trong mắt Hồng Thần hàn quang phóng đại, thân ảnh vọt thẳng tới Dư Ngôn, một quyền oanh kích tới. Chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Trên mặt Dư Ngôn đều là sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng đồng dạng đấm ra một quyền. Bành! Cả hai giao kích, sắc mặt Hồng Thần trắng nhợt, thân ảnh trực tiếp lảo đảo lui ra ngoài. Chỉ bằng ngươi, một long huyết cảnh sơ kỳ, không quan trọng mà muốn chiến thắng ta, Dư Ngôn cười lạnh nói. Vẫn là câu nói kia, kêu tỉ tỉ người tới hầu hạ ta thật tốt, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một lần, thế nào? Hồng Thần không nói gì, bàn tay vung vẩy, trong miệng thì yên lặng đọc chú ngữ, soạt. Theo chú ngữ hạ xuống, một đạo quầng sáng màu vàng kim tự nhiên xuất hiện trước người Hồng Thần. Màn sáng kia sau khi xuất hiện từ từ biến thành một cánh cửa ánh sáng. Bên trong cánh cửa kia, một bóng người đột nhiên bước ra. Hử? Dư Ngôn nhướng mày, bởi vì thân ảnh trước mặt này tuy nói là loài người, nhưng thực sự quá lớn. Thân thể khôi ngô này cao tới 3 trượng, toàn thân trên dưới hiện ra màu đồng cổ, cơ bắp kinh người, lộ ra giữa trời quang, khiến người khác có một loại cảm giác bị áp bách. Đây chính là Hồng Thần từ trong không gian triệu hoán mà gọi tử thi ra. Tử thi này hai mắt trống rỗng, trong đó chỉ có một mảnh trắng xám. Sau khi xuất hiện thì lẳng lặng đứng đó, giống như đang đợi Hồng Thần chỉ huy. Cho dù đã tử vong, nhưng trên thân tử thi này vẫn mang theo áp lực đáng sợ. Nếu dựa theo cảnh giới tu vi trên đại lục Long Võ mà phân chia, thì tử thi này trước khi chết, tu vi ít nhất cũng là Long Thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Tiểu tử này thiên phú triệu hoán thật không tệ. Tô Hàn ở một bên bình thản cười nhạt nói, giống như thi thể này thì bình thường chỉ có ma pháp sư vong linh mới có thể triệu hoán ra được, trừ phi triệu hoán sư có được thiên phú ma pháp triệu hoán cực cao mới có thể gọi ra. Hiển nhiên Hồng Thần là thuộc về các loại triệu hoán sư này. Hiện tại ngươi thử lại lần nữa xem. Ánh mắt Hồng Thần lãnh quang đại phóng, bước chân đạp trên mặt đất, giống như trước đó thân ảnh lần nữa lao ra hướng về phía Dự Ngôn đấm tới một quyền. Cho thể diện mà không cần. Vừa rồi ta chỉ dùng có 5 phần lực đạo mà thôi, hiện tại ta sẽ phế bỏ cánh tay của ngươi. Dư Ngôn cũng lao tới, đồng thời tu vi long huyết cảnh đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ, long khí vờn quanh trên bàn tay, hung hăng đấm tới Hồng Thần. Nhưng ngay vào lúc này, trên mặt Hồng Thần lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Khi nụ cười này xuất hiện chỉ trong chớp mắt, bóng người to lớn cao tới 3 trượng kia, học theo tư thế của Hồng Thần chân đạp trên mặt đất, thân ảnh lao thẳng ra. Tử thi này lực đạo thực sự là quá lớn, chỉ một cái đạp chân, mặt đất ở sân luyện võ trực tiếp bị nó đạp nát, tốc độ nhanh kinh người, lao ra trong chớp mắt, nó cường đại hơn Hồng Thần, đứng trước mặt hắn đấm ra một quyền. Không tốt, Dư Ngôn biến sắc, hắn có lòng tin đập gãy cánh tay Hồng Thần, nhưng chắc chắn là không có lòng tin có thể đập gãy được cánh tay của tử thi này. Chỉ cái nắm đấm cực to kia đã làm cho hắn có cảm giác nếu bị đánh trúng thì thị giác của hắn sẽ nứt vỡ. Động tác toàn thân của Dư Ngôn chậm chạp lại, giống như có vô tận uy áp gây trở ngại cho động tác của hắn. Dư Ngôn muốn lùi lại, nhưng giống như lời hắn nói, đã đâm lao thì phải theo lao. Mà khi cả hai sắp tiếp xúc, cho dù có muốn lùi lại thì căn bản cũng không được nữa. Oanh! Sau khi va chạm trên bàn tay Dư Ngôn, chỗ long lực vần quanh trực tiếp biến mất. Trên cánh tay tử thi kia phảng phất như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cánh tay của Dư Ngôn bị bẻ gãy rồi nghiền nát, sau đó tử thi lại đánh ra một quyền, răng rắc. Tiếng vang đứt gãy chuyển ra, cánh tay phải của Dư Ngôn oanh một tiếng nổ tung, máu thịt bay tung tóe, xương cốt rơi lả tả trên mặt đất. À, đau đớn kịch liệt khiến vẻ mặt Dư Ngôn trong nháy mắt tái nhợt đi, không tự chủ được mà kêu thảm. Biết đau rồi hả? Ngươi không phải là muốn giáo huấn ta sao? Ông thần nhìn chằm chằm vào Dư Ngôn, không cho Dư Ngôn bất kỳ cơ hội nào, lại đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, động tác của tử thi kia hoàn toàn học theo động tác của Hồng Thần mà tới, dù sao thì hắn cũng không có chút linh trí nào. Hồng Thần lần nữa đánh ra một quyền, tử thi kia đồng dạng cũng đánh ra. Sắc mặt Dư Ngôn đại biến, mắt thấy quyền kia hướng tới cái đầu của mình, tiếng gió thổi lạnh lẽo, khiến cho khuôn mặt hắn đau nhức. Cút, bỗng nhiên Dư Ngôn hét lớn, đồng thời vung cánh tay trái còn sót lại, thi triển long kỹ cao cấp mà ban đầu Hàn Vân Tông ban tặng cho hắn là Hổ Ma Quyền. Long lực toàn thân hắn gần như đều ngưng tụ phía trên một quyền này. Lúc đánh ra một quyền này, trong lúc mơ hồ có âm thanh hổ gầm rít lên. Lúc này có một đầu hổ to lớn được ngưng tụ ra từ nắm đấm của hắn. Đây cũng không phải là long khí xuất thể mà chẳng qua chỉ diễn hóa mà thôi. Long khí có thể làm cho bản thân tăng thêm chút uy lực, thế nhưng căn bản là vô dụng. Oanh! Ngay khi cái đầu hổ kia ngưng tụ ra, chỉ trong nháy mắt nắm đấm của tử thi đã đánh vào trên đầu hổ. Cái đầu hổ kia căn bản không hề có chút sức chống cự nào, trực tiếp sụp đổ. Tiếp đó những long khí trúng một quyền này cũng giống như cái đầu hổ lần nữa biến mất. Cánh tay trái của Dư Ngôn trong tiếng kêu thảm thiết cũng trực tiếp nổ tung. Đây là hoàn toàn bị trà đạp. Dư Nguyên là long huyết cảnh đỉnh phong, thi triển cao cấp long kỹ, nhưng trong tay tử thi này hoàn toàn là bị trà đạp, không có một chút năng lực phản kháng nào. Không có khả năng, không có khả năng. Dư Ngôn sắc mặt tái nhợt nhìn Hồng Thần, cắn răng nghiến lợi nói: Hồng Thần, ngươi dựa vào không phải thực lực của bản thân ngươi, chẳng qua là vị cường giả này đang trợ giúp ngươi mà thôi, chuyện này không công bằng. Công bằng? Hồng Thần chậm rãi tiến lên, vừa đi mà nói: Cái đồ không có kiến thức, ta nói cho ngươi biết, đây không phải là cường giả gì sắt, chẳng qua là do ta triệu hoán một cái thi thể ra mà thôi, tất nhiên được xem như thực lực của ta, bởi vì không có ta thì hắn không có khả năng xuất hiện. Sau khi dứt lời, Hồng Thần đi tới trước mặt Dư Ngôn, một cước đạp trên mặt Dư Ngôn, hung hăng trả đạp mấy lần. Ngươi còn muốn nói công bằng với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là công bằng. Tóc của Hồng Thần không gió mà bay, khí tức toàn thân đều tản ra băng hàn. Lúc trước ngươi cùng ta đối chiến, sao không đem tu vi long huyết cảnh sơ kỳ ra, dùng tu vi long huyết cảnh đỉnh phong, lại đem ta chỉ một long huyết cảnh sơ kỳ đánh đến trọng thương. Chuyện đó với ngươi là công bằng hay sao? Hèn mặt, thả ta ra. Dư Ngôn phẫn nộ gào thét, hắn thực sự không tiếp nhận được tất cả sự thật ở trước mắt. Lúc Hồng Thần còn chưa rời khỏi Hàn Vân Tông, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ là run rế, muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế đó. Thậm chí nếu không phải hai người đều là đệ tử Hàn Vân Tông, đối với Hồng Thần, Dư Ngôn có thể nói giết liền giết. Mà giờ phút này, thời gian mới trôi qua bao lâu, chỉ có thay đổi một cái tông môn, thời gian còn chưa đầy hai tháng, đã biến thành là mình bị Hồng Thần trà đạp rồi sao? Chuyện ma pháp thì Dư Ngôn không biết, hắn chỉ biết Hồng Thần chỉ là một long huyết cảnh sơ kỳ mà thôi. Xem ra, ngươi vẫn còn không biết rõ tình cảnh của mình. Hồng Thần kiệt lực áp chế phẫn nộ trong lòng, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay duỗi ra, hướng gương mặt của Dư Ngôn cho một cái bạt tai. Bá! Tiếng tát tai vang dội kia gần như truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại sao có thể như vậy? Dư Ngôn sư huynh chính là long huyết cảnh đỉnh phong, sắp sửa đột phá long linh cảnh, nhưng Hồng Thần chỉ có long huyết cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái này làm sao có thể? Cái tử thi kia quá mạnh, hoàn toàn không đánh lại được, cho dù là cung cấp bậc chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Tất cả đệ tử Hàn Vân Tông khác nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt tràn ngập dáng vẻ thật không tin được. Trước kia bọn hắn còn muốn sau khi Dư Ngôn ra tay, cũng mượn cơ hội này giáo huấn hai người Hồng Thần Lưu Vân một chút, cũng làm cho đệ tử Đồ Thần Các biết Hàn Vân Tông chính là Hàn Vân Tông, Đồ Thần Các làm sao có thể so sánh được. Nhưng ngay lúc này một màn kia xảy ra, làm cho tâm tư muốn xuất thủ của bọn hắn trực tiếp biến mất. Ta giết ngươi. Dư Ngôn truyền đến tiếng gào thét, hai cánh tay đã đứt gãy, long khí đang thông qua miệng vết thương mà tiêu tán đi, thực sự là không chịu nổi công kích. Giết ta. Hồng Thần lại đưa tay ra, âm thanh tát tài vang dội lần nữa chuyển ra. Bá bá. Một chuỗi những cái tát đánh cho Dư Ngôn muốn ngất đi. Gương mặt hắn ban đầu còn coi như trắng nõn, giờ phút này toàn bộ đều đỏ tươi, sưng phồng lên. Máu tươi từ vị trí cái tát chảy ra càng nhiều. Trên thực tế, lúc Hồng Thần đồng ý cùng Dư Ngôn luận bàn, trong lòng Hồng Thần đã nghĩ tới một màn này. Dù sao cũng chỉ là một cái long huyết cảnh mà thôi. Hơn 10 người trong đồ thần các kia, tùy ý chọn ra một người cũng có thể trà đạp hắn. Trước kia Hồng Thần nghĩ đến sau khi đánh bại Dư Ngôn, sẽ dùng rất nhiều lời nói làm cho người ta tức giận để kích thích Dư Ngôn, làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của hắn. Nhưng chân chính đến giờ phút này, những lời nói kia không nói ra được. Trong lòng Hồng Thần chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hung hăng tra tấn Dư Ngôn, thậm chí là tra tấn cho đến chết. Hồng Thần đối với Dư Ngôn hận đến mức mà nước Hoàng Hà khó mà rửa sạch. Nếu như không phải gia nhập đồ thần cát, thì giờ phút này hắn và Tỷ Tỷ vẫn sẽ bị Dư Ngôn khi dễ cùng lăng nhục. Cho dù giết Dư Ngôn ngàn vạn lần, Hồng Thần cũng cảm thấy hắn chết không có gì đáng tiếc. Bá bá, chuỗi tuốt tát tài kia vẫn vang lên. Hồng Thần cũng không đếm hết là mình đã đánh Dư Ngôn nhiều ít bao nhiêu. Cái mặt Dư Ngôn sớm sưng thành đầu heo. Ban đầu hai tay đứt gãy, thêm vào lửa giận công tâm, có đôi khi đã ngất đi. Nhưng mỗi lần ngất đi, lực lượng trên tay Hồng Thần lại tăng thêm một chút, đánh choán tỉnh lại. Hồng Thần chính là muốn ngay trước mặt vô số đệ tử Hàn Vân Tông này, nói cho Dư Ngôn biết cái gì gọi là tra tấn. Càng phải nói cho anh biết, lúc trước mình bị khi nhục thì cảm giác trong lòng là như thế nào. Hồng Thần, dừng tay đi. Bình Ngọc Tử dùng nhìn cái bộ dạng Dư Ngôn thê thảm như vậy, mở miệng khuyên. Người cũng đã giáo huấn hắn rồi, trận chiến này hắn thất bại, việc này coi như bỏ qua đi. Như vậy thì coi như xong sao? Hồng Thần nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Đối với Bình Ngọc Tử, trong lòng Hồng Thần cũng có chút cảm kích, bởi vì lúc trước nếu không phải Bình Ngọc Tử ra mặt, thì Tỷ Tỷ của mình thực sự đã bị Dư Ngôn hãm hiếp. Nhưng cảm kích thì cảm kích, cũng không thể khiến cho lửa giận trong lòng hắn lắng lại. Bình Ngọc Tử trưởng lão, lúc trước Dư Ngôn vũ nhục ta cùng Tỷ Tỷ ta như thế nào, người đều biết. Giờ phút này ta trả lại choáng chỉ là một phần mà thôi. Hồng Thần thở sâu rồi đứng dậy. Người muốn làm gì? Đôi mắt của Dư Ngôn đã sưng thành một con gấu mèo, nhìn Hồng Thần giống như nghĩ đến việc cực kỳ đáng sợ. Người cảm thấy thế nào? Hồng Thần bỗng nhiên cười. Giờ phút này ta đối với ngươi làm chuyện gì thì cũng đều là do lúc trước ngươi đã từng làm đối với ta. Cho nên hiện tại ta cũng làm những chuyện này đối với ngươi. Ngươi suy nghĩ cho tốt, nên ứng đối ra làm sao? Lời nói vừa rơi xuống, hai tay Hồng Thần rơi vào bên trên lưng quần giống như đang mân mê cái gì. Không thể như thế, ngươi không thể như thế. Dư Ngôn con mắt trợn to, hắn rốt cuộc đã biết Hồng Thần muốn làm gì với mình. Hồng Thần này thực sự là... Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng không có thương hại Dư Ngôn, thậm chí còn cảm thấy Hồng Thần giờ phút này không giết chết Dư Ngôn đã là vô cùng nhân từ. Hắn muốn làm gì vậy? Tô Hàn có chút hăng hái mà hỏi. Lưu Vân nhếch miệng, nói, trước đó Hồng Thần còn chưa gia nhập đồ thần các, Dư Ngôn từng ngay trước mặt vô số người đi tiểu trên đầu của Hồng Thần. Tô Hàn nghe vậy sững sờ, rồi không nói nữa. Bình Ngọc Tử cũng không cách nào nói thêm cái gì, bởi vì trong lòng Hồng Thần nỗi hận quá sâu, mà bây giờ Hồng Thần chính là người của đồ thần các. Bên trong đồ thần các, thân phận là đoàn trưởng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, đó là thân phận rất cao, ông ta có muốn quản cũng không quản được. Tự gây nghiệt thì không thể sống, trong lòng Bình Ngọc Tử hừ lạnh. Nếu như không phải Dư Ngôn tự mình lao ra, không phải nói là muốn cùng Hồng Thần luận bàn gì đó, thì có lẽ sẽ không xuất hiện sự việc như bây giờ. Mà Dư Ngôn hiển nhiên là cũng phi thường hối hận. Không muốn, không muốn à. Dư Ngôn kiệt lực muốn lùi lại, nhưng hai tay của anh đã bị phế chỉ còn hai chân. Hồng Thần một cước đạp lên chân của Dư Ngôn, trực tiếp đạp gãy, làm Dư Ngôn lại kêu thảm một hồi. Ngươi từng cho ta cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nụ cười trên mặt Hồng Thần càng ngày càng đậm. Bất quá dưới nụ cười kia lại ẩn giấu sát cơ. Mở miệng đem nước tiểu của ta uống hết thì ân oán giữa ta và ngươi coi như xong. Thế nào? Không có khả năng. Dư Ngôn trực tiếp gào thét. Thân phận hắn là gì? Đệ tử nội môn Hàn Vân Tông. Sau lần khảo hạch có thể trực tiếp tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Hắn rời khỏi Hàn Vân Tông, ăn mặc quần áo và phục sức đệ tử nội môn. Đi tới chỗ nào mà không phải được người ta tôn kính. Đi tới chỗ nào mà không phải làm người ta chú ý. Để cho anh đi uống nước tiểu, điều này sao có thể? Không muốn phải không? Vậy thì không có biện pháp. Hồng Thần trực tiếp tụt quần xuống, ngay trước mặt vô số đệ tử Hàn Vân Tông, một dòng nước màu vàng do uống nhiều thuốc kháng sinh, từ trên xuống dưới tưới vào trên mặt Dư Ngôn. Một màn này làm những nữ đệ tử Hàn Vân Tông kia lập tức quay đầu đi khi nhìn thấy cái đèn pin Trung Quốc. Bất quá có một ít người ưa náo nhiệt vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm vào nơi này, không những là xem Hồng Thần đi tiểu, mà còn đang nhìn chằm chằm vào cái đèn pin của Hồng Thần. Dòng nước kia cùng khuôn mặt va chạm tạo ra âm thanh rất nhỏ, Nhưng dù phút này trong sân luyện võ toàn bộ đều yên tĩnh và im ắng, ai cũng có thể nghe thấy được. Trên thực tế thì dùng loại phương pháp này tra tấn người khác thật sự có chút quá đáng, nhưng Hồng Thần đây là đang lấy đạo của người để trả lại cho người. Lúc trước Dư Ngôn từng làm chuyện đối với hắn so với hiện tại còn muốn quá đáng hơn. Đứng trên góc độ Hồng Thần mà coi thì nước tiểu đổ lên nước tiểu mà thôi, có gì là quá đáng. Dễ uống không? Hồng Thần nhìn chằm chằm Dư Ngôn, đem quần kéo lên, sau đó một cước đạp trên mặt của Dư Ngôn. Hồng Thần, người chết không được yên, Dư Ngôn gào thét. Hồng Thần đánh nát hai cánh tay của hắn, lại đạp gãy chân trái của hắn, thậm chí là trên mặt hắn tát không biết bao nhiêu cái. Tất cả những thứ này hắn đều có thể chịu đựng, ngày sau có thể đòi lại. Nhưng Hồng Thần ở trên mặt mình đi tiểu, vết bộ nhơ cả đời như vậy, cho dù có giết Hồng Thần cả vạn lần cũng không lau sạch mọi chuyện phát sinh hôm nay. Tốt. Tô Hàn phất tay nói, nên chấm dứt rồi, đừng có lãng phí thời gian. Làm sao? Đây, Bình Ngọc Tử biến sắc vội vàng nói, Tô các chủ, chỗ này còn đang ở trong Hàn Vân Tông, Dư Ngôn cùng Hồng Thần có cửu hận lớn hơn nữa cũng là chuyện của bọn hắn, ngươi cũng không thể kêu hắn trong Hàn Vân Tông đại khai sát giới. Tỏ cười, nếu như chuyện này truyền đi, đồ thân các trong Hàn Vân Tông đại khai sát giới, Hàn Vân Tông vẫn mảy may mặc kệ, vậy thì ngày sau còn mặt mũi nào mà đối mặt với những tông môn khác? Chuyện này bản chất nó không giống nhau. Ngươi có khả năng vũ nhục Hàn Vân Tông, có thể động thủ đánh người trọng thương, nhưng tuyệt không thể hạ sát thủ. Người của đồ thần các ta có thể bị thương, có thể bị giết, nhưng không cho phép chịu bất kỳ khuất nhục nào. Tô Hàn nhìn Bình Ngọc Tử thản nhiên nói, chuyện này thì người tốt nhất đừng quản, và người cũng không quản nổi. Việc này, Bình Ngọc Tử biến sắc, hắn thực sự không nghĩ tới là việc lại phát sinh đến tình trạng này. Đại trưởng lão, cứu ta. Dư Ngôn cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bình Ngọc Tử. Người duy nhất có thể cứu ngươi chỉ có ta. Hồng Thần nhìn chằm chằm vào Dư Ngôn, mạng sống là phải dựa vào chính mình tranh giành, không phải là giờ người khác cho. Ngươi có một cơ hội sống sót, theo dưới háng của ta chui qua, sau đó dập đầu khấu 10 cái cho ta. Không có khả năng. Mặt mũi Dư Ngôn tràn đầy oán hận, ở đây là trong Hàn Vân Tông, ta không tin ngươi dám ở trong Hàn Vân Tông giết ta. Bành. Hắn vừa nói xong thì Hồng Thần một cước đá ra giữa đầu Dư Ngôn. Một cước này làm đầu Dư Ngôn trực tiếp nổ tung, óc rơi tung tóe, máu tươi trên mặt đất tràn ra. Tê. Âm thanh hít vào khí lạnh từ miệng của những đệ tử Hàn Vân Tông truyền ra. Bọn hắn cũng thực sự không tin được là Hồng Thần dám động thủ giết Dư Ngôn. Phải biết rằng lúc trước hai người cùng là đệ tử Hàn Vân Tông, Dư Ngôn khi nhục Hồng Thần như thế nào thì cũng sẽ không dám hạ sát thủ. Nhưng bây giờ Hồng Thần gia nhập đồ thần các, ngược lại lại dám giết chết Dư Ngôn. Đồ trắng sống, việc này nếu bị tông chủ biết, nhất định không bỏ qua cho ngươi. Có người trong lòng cười lạnh, nhưng người khác cũng đều phản ứng lại, trong lòng là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Bọn hắn lại không biết, cách đây không xa, đang có một người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn qua, mà người này chính là Lăng Khánh Hải. Nhìn thấy Hồng Thần giết chết Dư Ngôn, Lăng Khánh Hải thở dài, rồi làm như không trông thấy, quay người rời đi. Mà Hồng Thần ở chỗ này sau khi đánh chết Dư Ngôn, rốt cuộc đem tất cả lửa giận cùng cứu hận trong lòng phát tiết ra. Hắn thở hổn hển một ngụm lớn, đi tới trước mặt Tô Hàn, đột nhiên quỳ một chân xuống. Đà tạ các chủ đã thành toàn. Đứng lên đi, Tô Hàn bình tĩnh nói, không muốn bị người khác. Khi nhục thì phải có thực lực khi nhục người khác, đó là thế giới thực lực cường đại vi tôn. Nếu như ngươi không tiến lên thì ngươi sẽ bị đào thải. Thuộc hạ hiểu rõ. Hồng Thần cung kính đáp lời, đứng bên người Tô Hàn, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi thì sao? Tô Hàn nhìn về phía Lưu Vân. Hắn biết Lưu Vân cùng Hồng Thần đều thuộc về loại người từng bị người khác khi nhục kia. Hồng Thần ở nơi này giải quyết xong chuyện của chính mình, nghĩ đến Lưu Vân cũng sẽ muốn động thủ. Ta coi như bỏ qua đi. Không nghĩ tới chính là Lưu Vân, lại lắc đầu thở dài nói. Cảnh giới đã không giống nhau, tâm cảnh cũng khác. Đối với ta mà nói, bọn hắn giờ phút này chỉ là sâu kiến mà thôi. Giết hay không, không có gì khác biệt. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Lưu Vân. Nói thật thì Tô Hàn cũng không cho rằng đây là vấn đề tâm cảnh, bởi vì bản thân hắn là một người, có thủ tất báo, nói một cách dân dã thì là thủ dai, nhớ lâu. Nếu như đem hắn đổi thành Lưu Vân, sau khi có thực lực tuyệt đối thì sẽ không từ bỏ thù hận dễ dàng như vậy. Vậy thì đi thôi. Thấy Lưu Vân không có ý định động thủ, lúc này Tô Hàn mới mang theo hai người hướng phòng nghị sự của Hàn Vân Tông mà đi. Tìm một địa phương tốt, mai táng hắn. Bình Ngọc Tử phân phó một tiếng rồi cũng theo chân Tô Hàn mà đi. Hắn biết trải qua sự việc lần này, nhưng đệ tử Hàn Vân Tông kia tâm cảnh cũng sẽ qua một lần tẩy rửa, biết cái gì được gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong phòng nghị sự của Hàn Vân Tông, chuyện vừa rồi chắc người cũng nhìn thấy à. Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải đang ngồi trên chủ vị. Lăng Khánh Hải sửng sốt một chút rồi nhẹ gật đầu. Hắn là đứng ở chỗ rất xa, dùng tu vi long thần cảnh quán thì sẽ không bị người khác phát hiện, ai cũng không thể phát hiện được. Nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà Tô Hàn lại biết. Hắn thực sự chỉ là long mạch cảnh thôi sao? Loại nghi vấn này một lần nữa hiện lên trong lòng Lăng Khánh Hải. Mỗi một lần trông thấy Tô Hàn, hắn đều sẽ phát hiện trên người Tô Hàn cảm giác thần bí lại nhiều hơn một chút. Giống như ở trên người Tô Hàn có một tầng sa mỏng thần bí. Cho dù về sau thực lực của mình thực sự có thể là long hoàng cảnh, thậm chí long thần cảnh, thì cũng vẫn như cũ là không nhìn thấu Tô Hàn. Việc này coi như chưa từng xảy ra. Lăng Khánh Hải suy nghĩ một lát rồi nói. Nói một chút đi, lần này tới là có chuyện gì? Ngươi hẳn phải biết chứ. Tô Hàn nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. Mới vừa rồi Hồng Thần đã đánh chết một người Hàn Vân Tông ta. Việc này để lại trong lòng tất cả đệ tử Hàn Vân Tông một chút bóng mờ. Theo ta cảm thấy ân oán của ngươi cũng quên đi thôi. Lăng Khánh Hải thăm dò. Tính toán với ta. Tô Hàn mỉm cười. Ta không phải Lưu Vân, không có tâm cảnh cao như hắn vậy. Người đắc tội với ta nhất định phải trả giá đắt. Nghe đến lời này, một bên khóe miệng Lưu Vân không khỏi co quắp lại, thầm nghĩ ta không giết người mà cũng sai hay sao? Gọi hắn tới đi, ta từng đồng ý với ngươi là sẽ không giết hắn, Tô Hàn nói. Tất nhiên đối với Trần Phong này, trong lòng Tô Hàn nhớ kỹ. Rơi vào đường cùng, Lăng Khánh Hải chỉ có thể phân phó người, gọi Trần Phong đến phòng nghị sự. Ngay khi Trần Phong thấy Tô Hàn, vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Bái kiến sư tôn, hắn hướng về phía Lăng Khánh Hải quỳ xuống thấp giọng hô. Đứng lên đi. Lăng Khánh Hải phất tay nói. Trần Phong, Tô Hàn đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước hai người chúng ta có cá cược, việc này ngươi chắc là nhớ kỹ. Bây giờ cũng là lúc ngươi thực hiện điều kiện của vụ cá cược này. Trần Phong biến sắc yên lặng không nói. Thời gian của ta trong đây không thể lãng phí cùng với ngươi được. Tô Hàn lại nói. Hôm nay đến Hàn Vân Tông cũng không phải tìm ngươi để làm phiền. Chỉ thông báo trước với ngươi một tiếng. Nếu như ngươi xử lý không được, đồ thân các ta sẽ đích thân xử lý. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ để Trần gia huyện Viễn Sơn vĩnh viễn xóa tên. Sau một lát, Trần Phong đột nhiên nói ra. Được, Tô Hàn nói thẳng, ta sẽ cho ngươi thời gian 3 ngày. Nếu sau 3 ngày còn có người của Trần gia lưu lại huyện Viễn Sơn, bàn các chủ thấy một người thì sẽ giết một người. Nếu như đã nói xong, đệ tử xin cáo lùi trước. Trần Phong liền hướng Lăng Khánh Hải ôm quyền. Đi xuống đi. Lăng Khánh Hải âm thanh thở dài bất đắc dĩ. Nhìn theo bóng lưng Trần Phong rời đi, chậm rãi nói. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thật muốn đem ta bức chết sao? Từ lúc bắt đầu nhận biết Tô Hàn, Lăng Khánh Hải vẫn luôn lùi một bước. Kể cả mới vừa rồi Hồng Thần giết Dư Ngôn, hay giờ phút này Tô Hàn tới gây sự với Trần Phong, Lăng Khánh Hải đều không nói gì. Thứ nhất, bởi vì Lăng Khánh Hải là người biết nhớ ơn, Tô Hàn nhiều lần trợ giúp hắn, hắn là người có ân tất báo. Thứ hai, là bởi vì Lăng Khánh Hải vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn thực sự quá thần bí. Hắn luôn cảm thấy Tô Hàn một khi dám làm chuyện gì, khẳng định là có đủ thực lực để làm. Vậy nên, cho dù mình có muốn ngăn cản cũng không làm được. Đối với Tô Hàn, Lăng Khánh Hải thật lòng không muốn đắc tội. Ngay khi ngươi rời khỏi đại lục Long Võ này thì sẽ biết, sự việc hôm nay ta chỉ là phiến diện mà thôi. Tô Hàn lắc đầu cũng không nói rõ lý do. Hắn biết, người thông minh khẳng định sẽ lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của mình. Mà người không thông minh thì có nói nhiều cũng vô ích. Tất nhiên, Lăng Khánh Hải vẫn thuộc về cái loại thông minh kia. Hắn không tiếp tục nhiều lời mà nói. Đồ thần các đã diệt huyết yêu tông. Rất nhiều người đều cảm thấy rằng Hàn Vân Tông ta sau lưng ra tay giúp đỡ ngươi. Cái danh tiếng kia coi như rơi trên đầu Hàn Vân Tông ngươi. Thì như thế nào? Tô Hàn cười nói. Lăng Khánh Hải trợn mắt lên. Đồ thần các tự tạo ra sự việc. Dựa vào cái gì mà Hàn Vân Tông ta phải gánh lấy tai tiếng xấu? Bởi vì ta sẽ giúp ngươi làm cho Hàn Vân Tông sau này tồn tại trong tông môn siêu cấp. Tô Hàn thản nhiên nói. Lăng Khánh Hải sững sờ, chợt cười cổ. Đùa giỡn, cũng đừng nói như thế chứ. Nói một chút xem, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào. Trước đó Trần Vũ Tông đã phái người tới Hàn Vân Tông cảnh cáo chúng ta không cần tranh vào trong vũng nước đục này. Tất nhiên bọn hắn đã dự định động thủ với đồ thần các. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Lăng Khánh Hải lắc đầu. Đồ thần các là của ngươi, không phải của ta. Ta không cách nào làm chủ. Hàn Vân Tông cùng đồ thần các hợp lại, Nếu Trần Vũ Tông ra tay, Hàn Vân Tông cũng hỗ trợ, ta sẽ cung cấp một chút vũ khí chuẩn bị chiến tranh cho ngươi. Sau khi diệt Trần Vũ Tông, có được tất cả thì chia ra, người bà ta bảy, Tô Hàn nói thẳng. Lăng Khánh Hải không khỏi trầm mặc xuống. Hắn biết hôm nay Tô Hàn đến đây khẳng định không chỉ vì chuyện của Trần Phong. Lúc này dùng địa vị thân phận của Tô Hàn, một Trần Phong không quan trọng mà thôi, căn bản không cần rắc rối lớn như vậy, tự mình phải chạy đến Hàn Vân Tông. Bất quá chuyện Hàn Vân Tông cùng Đồ Thần Các liên minh, hắn vẫn cần suy tính một chút. Dù sao Trần Vũ Tông cũng là tông môn bát lưu, uy tín lâu năm. Lúc trước Hàn Vân Tông còn chưa tấn thăng tông môn bát lưu thì vẫn nằm dưới sự quản lý của Trần Vũ Tông. Nội tình trong tông môn của Trần Vũ Tông, Long Khánh Hải nhiều biết cũng ít, à nhiều ít cũng biết một chút. Chỉ riêng Long Thần Cảnh đã có ba người, trong đó tông chủ là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, phó tông chủ là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, còn có một trưởng lão cũng là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ nữa. Mà đệ tử Trần Vũ Tông có tới gần 10 vạn người, cho dù là Hàn Vân Tông ngay lúc này cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà phía dưới Trần Vũ Tông còn trưởng quản rất nhiều tông môn cửu lưu. Một chút tông môn cửu lưu này riêng đệ tử cộng lại cũng phải hơn 20 vạn. Những tông chủ tông môn cửu lưu thì có 3 người là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ. Nếu như muốn cùng Trần Vũ Tông khai chiến, tương đương phải đối mặt với 6 Long Thần Cảnh, cùng với khoảng 30 vạn đệ tử. Mà lúc này Hàn Vân Tông cùng Đồ Thần Các cộng lại cũng chỉ khoảng 5 vạn đệ tử mà thôi. Long Thần Cảnh chỉ có mỗi mình Lăng Khánh Hải. Đương nhiên, dưới sự quản lý của Hàn Vân Tông cũng có 5-6 tông môn cửu lưu. Nhưng Hàn Vân Tông dù sao cũng chỉ mới tấn thăng, những tông môn cửu lưu nói là do Hàn Vân Tông quản lý, nhưng thực ra không có cái nào đáng tin cả. Trong Hàn Vân Tông có mấy người Long Đan Cảnh đỉnh phong, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Lăng Khánh Hải suy nghĩ một chút rồi nói, ba người. Hôm nay, hãy để cho bọn hắn đi theo ta sẽ để cho bọn hắn trở thành Long Thần Cảnh, Tô Hàn nói. Cái gì? Lăng Khánh Hải bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin được mà hỏi. Làm cho ba người này trở thành Long Thần Cảnh ư? Ta không phải đã nói qua cho ngươi sao, chỉ cần ngươi đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, ta có thể để ngươi tấn thăng Long Hoàng Cảnh, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Tô Hàn thản nhiên nói, Long Hoàng Cảnh còn có thể, thì Long Thần Cảnh tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Lăng Khánh Hải thật không thể tin được, lúc trước Tô Hàn nói sẽ làm hắn tấn thăng Long Hoàng Cảnh, hắn còn bán tín bán nghi. Dù sao nếu Tô Hàn thực sự có thể làm được dễ dàng, vậy thì vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn như cũ chỉ là Long Mạch Cảnh? Tốt thôi, lùi một bước mà nói, xem như Tô Hàn thực sự có thể làm mình tấn thăng Long Hoàng Cảnh, cơ hội chân quý như vậy, chẳng lẽ sẽ không bao giờ hết, dùng mãi không hết hay sao? Coi như ngươi có thể làm bọn hắn tấn thăng Long Thần Cảnh, tương đối mà nói bên này chúng ta cũng chỉ có 4 Long Thần Cảnh mà thôi, Trần Vũ Tông bên kia có 6 người. Lăng Khánh Hải lại nói, chớ nói chỉ đệ tử Trần Vũ Tông rất đông, số người đó hoàn toàn có thể trả đạt chúng ta. Bình quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Cho bọn hắn 100 vạn đệ tử tới thì có ích gì? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Người giải thích rõ việc này đi, bằng không thì ta không cách nào đưa ra quyết định. Lăng Khánh Hải bất đắc dĩ nói. Hắn dù sao cũng là tông chủ của một tông môn, những loại quyết định này không thể tùy tiện đưa ra. Nếu như lựa chọn sai lầm thì kết quả chính là tông môn tận diệt. Lăng Khánh Hải là Long Thần Cảnh, cho dù có thất bại thì vẫn có thể toàn thân trở ra, nhưng đám đệ tử kia thì sẽ phải chết toàn bộ ở đó. Ta sẽ không cùng ngươi nói rõ chân tướng. Tô Hàn chậm rãi đứng dậy, phủi quần áo thản nhiên nói. Duy nhất, tông môn của ngươi là do ta nguyện ý cùng hợp tác. Ta cho ngươi cơ hội lần này, có thể nắm chắc hay không thì phải nhìn quyết định của ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, Tô Hàn xoay người, hướng ngoài phòng định sự mà đi. Lưu Vân cùng Hồng Thần cũng lập tức bắt kịp. Lăng Khánh Hải nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, vẻ mặt âm tình bất định. Ngay lúc mà Tô Hàn gần như biến mất trong tầm mắt, Lăng Khánh Hải rốt cuộc cắn răng vỗ bàn một cái. Ta sẽ để ba tên Long Đan Cảnh kia đi theo nhà ngươi. Được. Tô Hàn bước chân dừng lại, khẽ gật đầu. Trên thực tế xem như không có Hàn Vân Tông hỗ trợ, hắn cũng không ngại gì Trần Vũ Tông. Giống như lời nói của hắn, bình quý tại tinh nhuệ chứ không tại quân số đông. Cho dù Trần Vũ Tông có 100 vạn đệ tử thì như thế nào, Đồ Thần Các vẫn như cũ sẽ ép đến khi bọn hắn phải cúi đầu. Chỉ có mấy người Long Thần Cảnh kia làm cho Tô Hàn coi trọng thêm vài phần mà thôi. Nếu Hàn Vân Tông không hỗ trợ, chỉ dựa vào Đồ Thần Các, một tông môn cửu lưu mới thành lập này, tiêu diệt được Trần Vũ Tông thì khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Huyết Yêu Tông thì còn đỡ, nhưng Trần Vũ Tông là một tông môn bát lưu chân chính, hơn nữa còn thuộc dạng uy tín lâu năm, nội tình mạnh mẽ, thế lực to lớn, còn là một rắc rối khó gỡ, hoàn toàn làm bá chủ cường đại trong quận thành Vân Dương. Cho đến bây giờ, đồ thần các thu đệ tử cũng chỉ mấy ngàn người. Dựa vào mấy ngàn người này, làm sao mà diệt được một tông môn bát lưu đã có mấy chục vạn đệ tử? Làm cho đồ thần các thua thì Tô Hàn khẳng định không làm được. Chỉ khi thắng thì mới dẫn tới sự quan tâm của toàn bộ người của vương quốc Đông Lăng. Mấy ngàn người không quan trọng ở trong một cái tông môn, dựa vào cái gì có thể chiến thắng mấy chục vạn người, đến cùng là có lực lượng mạnh mẽ như thế ở đâu ra? Kể từ đó tất nhiên sẽ có vô số thế lực lớn điều tra về đồ thần các. Việc này rồi cũng sẽ truyền vào tay của những tông môn cao cấp kia. Ngay lúc này Tô Hàn vừa mới trọng sinh, cánh chim chưa cứng, tất nhiên còn chưa có được thực lực để đối nghịch với toàn bộ đại lục Lung Võ. Nếu có thêm Hàn Vân Tông tham gia thì mọi chuyện sẽ khác. Hàn Vân Tông cũng là tông môn bát lưu, tuy nói là vừa mới tấn thăng, nhưng dù sao cũng là tông môn bát lưu. Chiến thắng một tông môn đồng cấp như Trần Vũ Tông, tuy nó có chút quá trương, nhưng không phải là không làm được. Ở trên đại lục Long Võ đã từng có rất nhiều tông môn siêu cấp vừa tấn thăng. Để tạo nên uy tín cho tông môn siêu cấp đó, thì họ đã gây sự va chạm và chiến thắng nhiều tông môn uy tín, và cự nhân đảo chính là một ví dụ rất tốt. Rất nhanh, Hàn Vân Tông liền để cho ba người cường giả Long Đan Cảnh đỉnh phong tới trước mặt Tô Hàn. Trong ba tên Long Đan Cảnh này, một người chính là phó tông chủ của Hàn Vân Tông, Hà Trùng. Hai người khác thì đều là trưởng lão Hàn Vân Tông, địa vị chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ, phân biệt là Lâm Đào và Doãn Hiệt. Trước khi đi, Tô Hàn chuẩn bị cho Lăng Khánh Hải chút tài liệu, dự định ở trong Hàn Vân Tông thành lập một cái truyền tống trận. Ngày sau cùng Hàn Vân Tông qua lại khẳng định là cực kỳ mật thiết. Một khi Chân Vũ Tông khởi xướng tiến công, truyền tống trận cũng có thể để cho đám người Hàn Vân Tông cấp tốc chạy tới. Được, bước chân của Tô Hàn dừng lại, khẽ gật đầu. Trên thực tế thì coi như không có Hàn Vân Tông hỗ trợ, Tô Hàn cũng sẽ không e ngại gì Chân Vũ Tông. Giống như lời nói của hắn, binh quý tại tinh chứ không tại nhiều. Cho dù Chân Vũ Tông có trăm vạn đệ tử từ thế nào, đồ thần các vẫn như cũ có thể ép đến khi bọn hắn phải cúi đầu. Chỉ có mấy người Long Thần Cảnh kia làm cho Tô Hàn coi trọng thêm mấy phần mà thôi. Nếu như Hàn Vân Tông thực sự không hỗ trợ, chỉ dựa vào độ thần các một tông môn cửu lưu mới thành lập này mà tiêu diệt được cả Chân Vũ Tông thì khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Huyết Yêu Tông thì còn đỡ, nhưng Chân Vũ Tông là một tông môn bát lưu chân chính, hơn nữa uy tín lâu năm, nội tình mạnh mẽ, thế lực to lớn, còn là một cái rắc rối khó gỡ, hoàn toàn làm bá chủ cường đại trong quận thành Vân Dương. Cho đến bây giờ đồ thần các thu đệ tử cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Dựa vào mấy ngàn người này, làm sao diệt được một tông môn bát lưu có mấy chục vạn đệ tử đây? Làm cho đồ thần các thua thì Tô Hàn khẳng định không làm. Chỉ khi thắng thì mới dẫn tới sự quan tâm của toàn bộ người trong vương quốc Đông Lăng. Mấy ngàn người không quan trọng trong một cái tông môn thì dựa vào cái gì có thể chiến thắng mấy chục vạn người? Đến cùng là có lực lượng như thế ở đâu ra? Khi đó tất nhiên sẽ có vô số thế lực điều tra về đồ thần các. Điều này cũng sẽ truyền vào tai những tông môn cao cấp. Ngay lúc này, Tô Hàn vừa mới trùng sinh, cánh chim chưa cứng, tất nhiên còn chưa có thực lực đối nghịch với toàn bộ đại lục Long Võ. Nếu có thêm Hàn Vân Tông tham gia vào, thì chuyện sẽ không còn giống như vậy. Hàn Vân Tông cũng là tông môn bát lưu, tuy nói là mới tấn thăng, nhưng dù sao cũng là tông môn bát lưu. Chiến thắng một tông môn đồng cấp như Chân Vũ Tông, tuy nói có chút khoa trương, nhưng không phải là không làm được. Ở bên trên đại lục Long Võ có rất nhiều tông môn siêu cấp vừa tấn thăng, để tạo nên uy tín cho những tông môn siêu cấp đó, thì họ cũng thường gây chiến với một số tông môn uy tín lâu năm. Cự nhân đảo chính là một ví dụ rất tốt. Rất nhanh thì Hàn Vân Tông liền để ba cường giả Long Đan Cảnh đỉnh phong đi tới trước mặt Tô Hàn. Trong ba người này, một là phó tông chủ của Hàn Vân Tông tên là Hà Trùng. Hai người khác đều là trưởng lão của Hàn Vân Tông, địa vị chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ, phân biệt là Lâm Đào và Doãn Hiệt. Trước khi đi, Tô Hàn đã chuẩn bị cho Lăng Khánh Hải chút tài liệu, dự định ở trong Hàn Vân Tông thành lập một cái truyền tống trận. Ngày sau cùng với Hàn Vân Tông qua lại, khẳng định sẽ cực kỳ mật thiết. Một khi Chân Vũ Tông khởi xướng tiến công, truyền tống trận cũng có thể để cho đám người Hàn Vân Tông cấp tốc chạy tới. Lúc này, trong trụ sở tông môn của Đồ Thần Các, người muốn gia nhập đồ thần các thật không ít à? Hà Trung nhìn dãy người xếp hàng đằng trước không biết dài bao nhiêu, liền cười nói. Xem ra đồ thần các cùng Huyết Yêu Tông đánh một trận, thanh danh cũng theo đó mà nổi tiếng càng vang càng xa. Nhưng là hắn biết, Lúc đồ thần các vừa mới thành lập, cho dù là thu đệ tử với điều kiện vô cùng thấp thì cũng không ai nguyện ý gia nhập để trở thành đệ tử đồ thần các. Mà bây giờ, hôm nay đã là ngày thứ ba, người xếp hàng vẫn như cũ đông như kiến cỏ. Người tuy nhiều, nhưng người có ích thì rất ít. Tô Hàn lắc đầu nói, cũng đúng, người có thiên phú thực sự không nhiều, bất quá cũng có thể xin việc khác. Dù sao rất nhiều tông môn nuôi những đệ tử kia cũng chỉ để làm người ta kinh sợ, chứ không phải thực sự tất cả đều đẩy ra chiến đấu, Hà Trùng nói. Kinh sợ? Tô Hàn cười một tiếng. Nếu ngay lúc mấu chốt không cần đến bọn hắn, vậy thì nuôi bọn hắn để làm cái gì? Dùng tiền để mua sự kinh sợ của người khác, đồ thần các ta sẽ không làm như thế. Hà Trùng ngẩn người không nói gì thêm. Sau khi tiến vào trụ sở tông môn, Tô Hàn trực tiếp phất tay, lập tức có ba miếng vải đen xuất hiện trước mặt ba người. Bịt kín vào, Tô Hàn nói. Có ý tí gì? Đám người Hà Trùng sững sờ. Bịt kín miếng vải đen này vào, ta sẽ để cho các người tấn thăng lên long thần cảnh, Tô Hàn lại nói. Chuyện này... Ba người liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Trước kia bọn hắn còn dự định nhìn một chút Tô Hàn có bản lĩnh như thế nào, dựa vào cái gì để cho ba người bọn hắn tấn thăng long thần cảnh. Ngay cả Lăng Khánh Hải lúc kêu bọn họ tới cũng cố ý nhắc nhở. Và tất nhiên, Tô Hàn không có ý định để cho bọn hắn biết. Chỉ bằng miếng vải đen này có thể ngăn cản được tầm mắt của chúng ta sao? Trong lòng ba người khinh thường cười một tiếng, bọn hắn đều là long đan cảnh, có thần niệm. Cho dù không cần tới cặp mắt đều có thể nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra bốn phía. Tô các chủ đã kêu bịt kín, vậy thì bọn ta sẽ bịt, Hà Trùng nói. Lâm Đào cùng với Doãn Hiệt nhìn nhau gật đầu đem miếng vải đen che mắt lại. Sau khi bịt kín vào, thân ảnh cả ba người đều chấn động, bởi vì giờ phút này bọn hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy. Cũng không phải nhìn bằng mắt thường, bọn hắn dùng thần niệm cũng bị miếng vải đen này bao phủ một màu, căn bản không thấy được gì. Trước mắt là một vùng tăm tối, thậm chí đều không cảm nhận được khí tức của người kế bên, giống như khi bịt kín miếng vải đen này vào, bọn hắn đã ở một thế giới khác. Đây không phải miếng vải đen bình thường, ba người đồng thời cười khổ, chắc không được Tô Hàn lại để bọn hắn bịt vào. Ngược lại nhóm người của mình còn tưởng rằng Tô Hàn ngu xuẩn, giờ phút này xem ra là nhóm người của mình ngu xuẩn mới đúng. Ta muốn một giọt máu của các ngươi, Tô Hàn lại nói. Muốn máu của bọn ta để làm gì? Lông mày của Hà Trùng lần nữa nhăn lại. Người không cần để ý ta làm gì. Nếu muốn tấn thăng long thần cảnh thì liền đưa máu của mình cho ta. Nếu không muốn tấn thăng, hiện tại có thể tháo vải xuống, Tô Hàn nói. Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không chống cự nổi sự dụ hoặc của long thần cảnh. Cuối cùng cắn ngón tay của mình đưa cho Tô Hàn một giọt máu. Sau khi thấy giọt máu này, khóe miệng Tô Hàn mới lộ ra nụ cười. Đi thôi. Tô Hàn xoay người mang theo Lưu Vân và Hồng Thần cùng với ba người Hà Trùng đi tới trước truyền tống trận. Ở bên trong hang động kia, Tô Hàn cũng bày ra một cái truyền tống trận, mà cái truyền tống trận trong hang động kia không giống truyền tống trận bình thường, mà là một dạng truyền tống trận có mật mã. Nhất định phải có được mật mã từ Tô Hàn thì mới có thể tiến vào. Soạt, thân hình của tất cả lóe lên, trong chớp mắt đã tới hang động. Được rồi, các người có thể đem vải đen tháo xuống, Tô Hàn nói. Ba người Hà Trùng sớm đã không kịp chờ đợi, vội vàng đem miếng vải đen tháo xuống. Nhìn về phía trước, Tô Hàn chỉ thẳng về đằng trước. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Vào ngay lúc này, một đạo lục quang ở phía trước đột nhiên lóe lên. Hả? Khi thấy lục quang kia, nháy mắt ba người Hà Trùng đồng thời chấn động, chỉ cảm thấy bốn phía có rất nhiều linh khí ngưng tụ chung quanh bọn họ. Trong đầu cái bình cảnh luôn chưa từng đột phá kia, ngay lúc này lại xuất hiện buông lỏng. Từng màn diễn biến tu luyện xuất hiện trong đầu bọn hắn, nhưng mọi chuyện không phải là do bọn hắn trải qua, mà là người khác trải qua. Nhưng việc trải qua tu luyện này giống như chính bọn hắn đang trải qua, và bên trong diễn biến kia, uy áp đáng sợ chậm rãi từ trên người họ hiện ra. Oanh! Ngay lúc này quần áo của Hà Trùng chấn động, trên người hắn uy áp trong lúc này sinh ra chất biến, khí thế quét ngang qua, như gió lúc nổi dậy. Nếu không phải có Tô Hàn ra tay, chỉ sợ hai người Hồng Thần Lưu Vân đều sẽ bị uy áp này đánh bay. Ta... Hà Trùng không thể tin được, hắn có thể cảm thụ được trong cơ thể đang ngưng tụ ra một cái bóng mờ, liền lẩm bẩm. Ta cứ như vậy mà đột phá sao? Theo sát phía sau Hà Trùng, hai đạo uy áp kinh người tràn ra. Hai đạo uy áp này đến từ Lâm Đào và Doãn Hiệt. Tiêu chí của Long Thần Cảnh chính là trong cơ thể có được nguyên thần, mà bộ dáng và nguyên thần giống bộ dáng bọn hắn như đúc. Tác dụng lớn nhất ngoại trừ có thể chứa đựng long lực, tăng cường uy lực của long lực ra, thì còn có được cái mạng thứ hai. Người đi đến cường giả long thần cảnh, chỉ cần nguyên thần bất tử thì sinh mệnh có thể coi là bất tử bất diệt. Cho dù thể xác bị chết ngàn vạn lần, bị oanh kích đến vỡ nát, thậm chí là hóa thành hư vô, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại thì vẫn như cũ là được sinh tồn. Đây là thực lực long thần cảnh sau. Hà Trung không thể tin được, phất tay một cái, cũng không có xuất hiện long khí, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ phất tay nhẹ như vậy, trước mắt hắn không gian liền chuyển đến âm thanh nổ vang. Quá sung sướng. Hai người Lâm Đào cùng Doãn Hiệt hưng phấn muốn chết. Bọn hắn mặc dù là long đan cảnh đỉnh phong, nhưng xưa nay không bao giờ dám vọng tưởng đi tới long thần cảnh. Dù sao, chỉ một cái cảnh giới nhỏ của long đan cảnh muốn đột phá được cũng cực kỳ gian nan. Và long thần cảnh, ngoại trừ cần có linh khí nồng đậm bên ngoài, thì càng cần có sự tìm hiểu về cảnh giới. Cùng cảnh giới mà so sánh thì thiên địa linh khí không tính là cái gì cả. Thiên địa linh khí này có thể thu hoạch được trong đan dược, rồi có thể từ trong đám linh vật. Chỉ cần có tiền là có thể mua được. Nhưng cảnh giới thì có tiêu hao bao nhiêu tiền cũng không mua được. Mới vừa rồi, vào lúc đột phá trong đầu bọn hắn diễn biến cảnh giới kia, được lĩnh ngộ ra trong lúc tu luyện, tất cả đều làm cho bọn hắn say mê trong đó. Nếu không phải đột phá thì bọn hắn thực sự không muốn tỉnh lại. Loại cơ hội chân quý này bọn hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta cảm giác được hiện tại ta chỉ cần một quyền liền có thể giết chết long đan cảnh đỉnh phong. Doãn Hiệt hít sâu một hơi. Các người vừa mới đột phá, còn không cách nào khống chế lực lượng long thần cảnh, cần phải ổn định nhiều hơn mới được. Tô Hàn đứng ở một bên nói, bất quá người nói cũng không sai, giữa long thần cảnh cùng long đan cảnh khác biệt như ngày với đêm. Chỉ cần đột phá qua giới hạn này, một quyền đánh chết long đan cảnh đỉnh phong hoàn toàn có thể làm được. Vậy bọn ta là đột phá như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì đạo lục quang kia? Trong lòng ba người Hà Trùng âm thầm suy nghĩ, bọn hắn sau khi nhìn thấy ánh sáng lục quang kia, trong đầu mới hiện ra tình cảnh diễn biến của từng màn tu luyện. Trong tình cảnh kia giống như tự bản thân trải qua, cảnh giới cấp tốc được đề cao, tựa như một hồ nước sông tràn ra ngoài không thể ngăn cản lại được. Nếu thực sự bởi vì lục quang kia, nghĩ đến đây ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, đôi mắt trừng lớn tràn đầy vẻ không tin được. Bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác được việc này quả thực quá mức đáng sợ. Nếu thực sự là bởi vì ánh lục quang kia, đồ thần các chẳng phải là thánh địa tạo ra cường giả hay sao? Nhưng phàm là người thấy được lục quang kia thì có thể đề cao một cảnh giới, mà loại cảnh giới này có thể là tiểu cảnh giới, cũng có thể là đại cảnh giới. Nhóm người của mình chẳng qua là long đan cảnh đỉnh phong, nếu là long thần cảnh đỉnh phong, long hoàng cảnh đỉnh phong, hay thậm chí là long tôn cảnh đỉnh phong thì sẽ đột phá tới đâu. Chắc không được độ thần các có lực lượng như thế, chỉ bằng việc có thánh địa có thể tạo ra cường giả, cũng có thể làm cho độ thần các đi đến đỉnh phong của đại lục long võ. A Trung trong lòng thầm than, thật không biết bọn hắn phát hiện loại địa phương này như thế nào. Nếu như đã tấn thăng xong rồi, vậy các người cũng nên trở về. Tô Hàn nhìn về phía ba người Hà Trùng, tầm mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Chuyện hôm nay, bọn ngươi xem như chưa từng thấy. Nếu như ai dám chuyển đi, thì đừng trách bản các chủ vô tình. Lời nói vừa rơi xuống, bỗng nhiên Tô Hàn lập tức phất tay, lập tức có ba giọt máu hiện ra. Trong nháy mắt huyết dịch này hiện ra, ba người Hà Trùng nhất thời toàn thân chấn động, trong lòng có một cỗ cảm giác suy yếu không cách nào hình dung, chuyển đến. Bọn hắn phát hiện vừa rồi mới nắm giữ được lực lượng long thần cảnh, vậy mà bây giờ đã biến mất. Không chỉ lực lượng long thần cảnh biến mất, mà ngay cả lực lượng long đan cảnh đỉnh phong cũng hoàn toàn không thấy đâu. Bọn hắn giờ phút này, như một người bình thường, căn bản không có chút tu vi nào. Đây là có chuyện gì? Gặp mặt ba người trở nên hết sức khó coi. Cảm nhận được không? Tô Hàn nói, ta muốn giết các ngươi, chỉ cần xuyên qua huyết dịch này, ở ngoài ngoan dặm có thể lấy đầu của các ngươi. Lời nói hạ xuống, Tô Hàn lần nữa điểm nhẹ vào ba giọt huyết dịch kia. Trên thân ba người Hà Trùng lập tức lần nữa tràn ngập uy áp long thần cảnh. Bàn các chủ ban cho các ngươi lực lượng long thần cảnh cũng sẽ không để lại nhiều tai họa cho đồ thần các. Có mấy lời nên nói, mấy lời không nên nói, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Tô Hàn lại nói, chúng ta hiểu. Hà Trùng hít vào một hơi thật sâu. Giờ phút này trong lòng hắn có chút phức tạp, cũng không biết là hối hận hay là cao hứng. Dùng mạng của mình đổi lấy thực lực long thần cảnh là đúng hay là sai. Vô luận đúng sai thế nào thì giờ phút này cũng muộn rồi. Ai có thể nghĩ tới Tô Hàn vậy mà nắm giữ pháp thuật quỷ dị như thế, chỉ dựa vào một giọt máu có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu trên cổ người khác ư? Bất quá bọn hắn cũng lý giải sự lo lắng của Tô Hàn. Thánh địa như thế này nếu như bị người khác biết, chỉ sợ là thập đại tông môn siêu cấp kia lập tức sẽ ra tay cướp đoạt. Nếu đã hiểu rõ, vậy thì đem miếng vải đen kia bịt kín lại, chúng ta cũng nên đi rồi, Tô Hàn nói. Ba người bịt kín miếng vải đen lại dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân và Hồng Thần rời khỏi hang động, mà Tô Hàn thì đứng đó nhìn về nơi xa, ở phía cuối hang động. Ánh mắt hắn giống như có thể xuyên thấu qua truyền tống trận, thấy được cái thạch đài to lớn kia, thấy được trên cái bệ đá kia có một thân ảnh tuyệt mỹ đang nằm. Thành Giao, hãy đợi ta. Nỉ non vài câu, Tô Hàn mới hít sâu một hơi, cũng tiến vào truyền tống trận. Sau khi ba người hạ trùng trở lại đồ thần các thì trực tiếp cáo từ chạy về Hàn Vân Tông, mà Tô Hàn thì đi tới phòng nghị sự. Các chủ, ba ngày nay, người muốn gia nhập đồ thần các đã đạt gần 3 vạn người, nhưng có thể trúng tuyển chỉ có 1/3, cũng chính là 3.000 người. Liên Ngọc Trạch ở trước mặt Tô Hàn hồi báo. Ờ, Tô Hàn nhìn nhẹ gật đầu mà nói, những người này thiên phú thế nào? Có thiên phú võ đạo là nhiều nhất, ước chừng 2.000 người. Thứ hai là thiên phú ma pháp khoảng 1.000, cuối cùng là thể chất đặc thù. Nói tới thể chất đặc thù, Liên Ngọc Trạch cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Xem ra số lượng người trong Thánh Hàn Thần Vệ đã định trước là sẽ thưa thớt. Từ lúc bắt đầu thu đệ tử đến bây giờ cũng chỉ có 8 tên thể chất đặc thù mà thôi. Thêm vào Vũ Nhiên đoàn trưởng và Hồng Vũ, vừa vặn là 10 người. 8 người sao? Nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, hắn thầm nghĩ vậy mà lại có lắm người như thế. Đây chính là đặc thù thể chất cơ mà. Liên Ngọc Trạch cảm thấy người thì quá ít, đó là bởi vì hắn không hiểu rõ sự mạnh mẽ của đám thể chất đặc thù, mà Tô Hàn thì từng ở trong tinh cầu tinh vũ. Ký ức về cường giả có thể chất đặc thù vẫn còn mới nguyên. Một quyền đánh nát cả tinh cầu, một trưởng bổ ra tinh hà, thậm chí là một ánh mắt cũng có thể làm cho người khác sợ mất mật. Tinh không cự thú cũng phải sụp đổ chứ nói chơi. Tô Hàn không nghĩ tới gần 3 vạn người vậy mà xuất hiện 8 tên thể chất đặc thù. Đối với ma pháp sư, thiên phú võ đạo, so với ở đây có lẽ là rất ít, nhưng so với trong tinh vực thì quá mức kinh người. Đại lục Long Võ này rõ ràng chỉ là một cái tinh cầu phế khí mà thôi, chẳng những có rất nhiều ma pháp sư mà còn có rất nhiều người có thể chất đặc thù như thế. Lạ. Tô Hàn khá cau mày. Ở kiếp trước hắn đã từng điều tra xuất thân của những cường giả có thể chất đặc thù kia. Vậy trừ những tồn tại cường đại, luân hồi chuyển thế ở bên ngoài, thì bọn họ cơ hồ đều xuất hiện ở những địa phương cực kỳ dư thừa, tinh lực. Mà đại lục Long Võ thì tinh lực từ đâu mà tới? Tinh lực cùng với thiên địa linh khí là không giống nhau, nó là lực lượng không gian. Nhưng phàm là người có thể nắm giữ một chút thì đã có thể tung hoành tinh vực. Tô Hàn mơ hồ cảm thấy đại lục Long Võ không đơn giản như mình tưởng tượng. Chẳng qua hiện nay hắn không có được thực lực như ở kiếp trước. Có muốn xem xét thì cũng là hữu tâm vô lực. Đem những người này bố trí một chút, chọn lựa 300 người làm trung tâm, lấy máu của bọn hắn, sau đó phân ra 100 người gia nhập Minh Nguyệt Thần Vệ, Chấn Long Thần Vệ và Tử Dạ Thần Vệ, Tô Hàn nói. Còn những người khác toàn bộ gom lại thành đệ tử bình thường trong đồ thần các dưới sự quản lý của ngươi. Nếu có người có thể đi đến giới hạn điểm cống hiến của tông môn thì cũng có thể gia nhập tam đại thần vệ kia. Về Thánh Hàn Thần Vệ thì nhất định phải là người có thể chất đặc thù mới có thể tiến vào, số người có ít hơn nữa cũng không quan hệ gì. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức hưng phấn lên. Từ khi đồ thần các thành lập cho đến giờ, hắn vẫn luôn là một trưởng lão lưu manh, ngay cả vị trí đại trưởng lão đồ thần các cũng không ngồi vững, bởi vì ban đầu hơn 10 người kia toàn bộ đều là tứ đại thần vệ. Hiện tại rốt cuộc thì tốt rồi, trong 3.000 đệ tử, ngoài trừ 300 người gia nhập vào tam đại thần vệ, còn lại 2.700 người đều thuộc sự quản lý của mình. Giờ phút này Liên Ngọc Trạch mới chân chính trở thành đại trưởng lão của đồ thần các. Ngoài trừ những người bên ngoài này, bên trong màn ánh sáng khảo nghiệm thiên phú kia, còn xuất hiện một loại hào quang đặc thù. Liên Ngọc Trạch lại nói thêm, hào quang đặc thù ư? Hai mắt của Tô Hàn sáng lên. Màn ánh sáng khảo nghiệm kia do hắn bố trí xuống, hắn tất nhiên biết nguyên nhân trong đó, nhưng chỉ là một mực hắn không nói mà thôi. Giờ phút này nghe Liên Ngọc Trạch báo cáo, tâm trạng của Tô Hàn liền mừng rỡ. Những người này có được thiên phú võ đạo, nhưng cũng không có đủ thiên phú ma pháp và thể chất đặc thù. Bất quá lúc bọn hắn khảo nghiệm, bắn ra ánh sáng không phải thiên phú võ đạo, mà là một loại bạch quang, Liên Ngọc Trạch nói. Tô Hàn chợt cười to. Bàn các chủ muốn thấy người có loại bạch quang này. Nhìn Tô Hàn cười to, Liên Ngọc Trạch trong lúc nhất thời cứ thế ngây ra tại chỗ. Loại người như thế này tất cả có bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, ước chừng cũng hơn 300 người. Vậy để bọn hắn tới đây đi. Tô Hàn vung tay lên. Vâng. Liên Ngọc Trạch vội vàng rời đi gọi người. Rất nhanh có rất nhiều người từ bên ngoài tới tiến vào phòng nghị sự. Những người này trên mặt đều tràn đầy vẻ thấp thỏm. Lúc bọn hắn khảo nghiệm, bắn ra ánh sáng không giống với người khác. Đối với bọn hắn mà nói thì loại ánh sáng này không biết được là tốt hay xấu. Ít nhất lúc ấy không có để cho bọn hắn gia nhập đồ thần các. Còn không mau hành lễ, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quát. Thân thể những người này đều chấn động, vội vàng quỳ một chân trên đất mà nói, bái kiến các chủ. Đều đứng lên cả đi. Tô Hàn cảm thụ một chút rồi chỉ tay vào một nữ tử trong đó có tướng mạo mỹ lệ mà hỏi. Người tên là gì? Bẩm các chủ, tiểu nữ là Thượng Quan Minh Tâm. Nữ tử kia hiển nhiên đang rất khẩn trương. Nàng có thể tu luyện nhưng chỉ là long mạch cảnh mà thôi, hơn nữa lại chỉ mở ra có 3 đầu long mạch. Loại thiên phú này bất quá so với người bình thường thì mạnh hơn một chút, nếu như nói trắng ra thì khí lực chỉ lớn một chút mà thôi. 3 đầu long mạch thả đến bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không được thu nhận. Thượng Quan Minh Tâm thậm chí đã chuẩn bị tốt để hiến thân cho Tô Hàn, bởi vì nàng nhất định phải gia nhập đồ thần các. Chỉ có gia nhập đồ thần các mới có thể báo thù cho phụ mẫu. Xem ra, bên trong đồ thần các ta lại phải tăng thêm một tên thần vệ đoàn. Tô Hàn cười một tiếng, để cho Liên Ngọc Trạch có chút nghĩ không ra. Lại tăng thêm một thần vệ đoàn ư? Chắc hẳn là những người này có thiên phú, là thiên phú ma pháp, thuộc về dạng đặc thù nào đó hay sao? Trong các người, cao nhất cũng chỉ là long huyết cảnh mà thôi. Loại tu vi này đặt ở trên đại lục Long Võ, có thể nói là đứng vào hàng bét gen. Tô Hàn trong mắt lóe tinh quang, nhưng đồ thần các ta có thể để cho các ngươi trở thành siêu cấp cường giả trên đại lục Long Võ mà không người nào có thể địch nổi. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Tô Hàn vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ta biết, các ngươi có thể cho rằng là ta đang khoác lác, Tô Hàn cũng không quan tâm, vung tay lên, lập tức có một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt Thượng Quan Minh Tâm. Ở trên thân kiếm này người hãy nhỏ xuống một giọt máu, Tô Hàn nói. Thượng Quan Minh Tâm xuấn suýt một chút nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đem ngón tay cắn vỡ, trên thân kiếm rỏ xuống một giọt máu tươi. Ông! Nhất thời trường kiếm kia tựa như bông vải, đem máu tươi của Thượng Quan Minh Tâm hấp thu. Càng hấp thu thì một hồi âm thanh vù vù trên trường kiếm chuyển ra. Trường kiếm kia run rẩy kịch liệt, vây quanh bản thân Thượng Quan Minh Tâm, không ngừng chuyển động giống như cực kỳ hưng phấn vậy. Mà những người khác trông thấy một màn này thì hoàn toàn sợ đến ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trường kiếm này vậy mà có thể tự mình bay lượn. Đứng ở trên nó đi, Tô Hàn lần nữa cười nói. Giống như nghe được lời nói của Tô Hàn, trường kiếm kia trôi lơ lửng ở chỗ gót chân của Thượng Quan Minh Tâm. Thượng Quan Minh Tâm thận trọng đứng lên trên nó. Trong một cái chớp mắt nàng chỉ cảm thấy trường kiếm này cùng với mình giống như là một chỉnh thể. Chính mình muốn nó làm gì thì nó sẽ làm cái đó. Bay, Thượng Quan Minh Tâm cơ hồ phản xạ theo điều kiện mà thốt lên, siêu. Nhất thời trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang, mang theo thân ảnh của Thượng Quan Minh Tâm, trực tiếp bay ra khỏi phòng nghị sự. À, thế nhưng Thượng Quan Minh Tâm còn chưa có triệt để khống chế được thanh trường kiếm này, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh của nàng trực tiếp ngã xuống. May mắn là lúc sắp rơi xuống đất, tâm niệm của nàng vừa động, trường kiếm kia cấp tốc bay tới lại tiếp được một lần nữa. Chuyện này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm. Thanh trường kiếm này chính mình bay lượn thì cũng thôi đi, lại còn có thể mang người bay lượn sao? Không phải nói chỉ có cường giả long thần cảnh trở lên mới có thể bay lượn trên hư không hay sao? Nhưng Thượng Quan Minh Tâm chỉ là một long mạch cảnh mới mở ra có 3 đầu long mạch thôi. Ngay cả Liên Ngọc Trạch trông thấy một màn này đều có chút không dám tin. Các chủ cho chúng ta kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều. Liên Ngọc Trạch lắc đầu cười khổ, trong lòng có chút hâm mộ Thượng Quan Minh Tâm. Dù sao bay lượn trên hư không chính là khả năng của Long Thần Cảnh, mà Thượng Quan Minh Tâm chỉ là Long Mạch Cảnh, đã có thể dựa vào một thanh trường kiếm mà làm được điều này. Các chủ, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thượng Quan Minh Tâm lần nữa đi tới trước mặt. Tô Hàn. trên gương mặt xinh đẹp của nàng sự khẩn trương đã biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại chính là sự hưng phấn đỏ rực kia. Nhưng người khác cũng đều nhìn về phía Tô Hàn chờ đợi câu trả lời của hắn. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc đã không còn hoài nghi Tô Hàn có thể làm cho một cái long mạch cảnh bay lượn trên hư không. Còn cái gì mà Tô Hàn làm không được nữa đây? Trần Nguyên, Tô Hàn mỉm cười. Thanh trường kiếm kia dùng lời nói của người tu nhân tu chân mà nói được gọi là phi kiếm, cũng gọi là pháp khí. Mà bọn người có chính là thiên phú của người tu chân. Người tu chân? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, kể cả Liên Ngọc Trạch cũng vậy. Rất rõ ràng đối với bọn hắn mà nói đây là một từ ngữ cực kỳ xa lạ. Võ đạo tu luyện là long khí, ma pháp sư tu luyện là nguyên tố ma pháp, mà người tu chân họ tu luyện là chân nguyên. Tô Hàn cũng không giải thích quá rõ lý do, thay vào đó hắn vung tay lên, một đạo màn sáng hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Ở bên trong cái màn sáng kia hiện lên một mảng tinh không to lớn. Trong tinh không đó tồn tại vô số tinh cầu, mênh mông vô tận. Ngay lúc này một bóng người bỗng nhiên hiện ra, dưới chân hắn đạp một thanh phi kiếm màu vàng óng. Phi kiếm kia đang mang theo hắn tiến lên. Hống! Cũng chính trong lúc này một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh to lớn này không ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Tiếp theo đó càng lúc càng lớn, giống như một quả tinh cầu vượt ngang cả nửa cái tinh không, chiếm diện tích 10 tỷ vạn dặm. Chuyện này, đây là cự thú gì vậy? Nhìn cự thú này tất cả đều trừng mắt, nhịn không nổi mà phải lùi lại một bước. Mặc dù chỉ thông qua màn ảnh cũng không phải là chân thực, nhưng cự thú có thân ảnh to lớn này đánh vào thị giác của bọn hắn là không cách nào hình dung được. Không có ai sẽ hoài nghi, dưới một chân của cự thú này có thể đem cả tinh cầu đạp nát, thậm chí là có thể đạp nát cả nửa tinh không. Đây là tinh không cự thú, Tô Hàn thản nhiên nói. Chẳng lẽ người này muốn cùng con cự thú kia đối chiến hay sao? Có người không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. So với tinh không cự thú thì thân thể người kia quả thực quá ư là nhỏ bé, giống như một con vi khuẩn không đáng để ý tới. Chỉ sợ là cự thú kia phun một bãi nước miếng đã có thể hóa thành nước sông của Giang Hà, đem người này hoàn toàn bao phủ trong đó. Các người nhìn xem, Tô Hàn nói, sưu. Cũng ngay vào lúc này thân ảnh kia bỗng duỗi ra một ngón tay, hướng tinh không cự thú nhẹ nhàng điểm tới một cái. Nhất thời có vô số ánh sáng vàng từ sau lưng người đó hiện ra, giống như một cái đầu sông Trường Hà màu vàng tiến thẳng tới tinh không cự thú. Ánh sáng màu vàng kia trông im ắng, nhưng bên tai mọi người tựa hồ như nổi lên vô tận tiếng vang. Bọn hắn rốt cuộc đã thấy rõ, bên trong Trường Hà màu vàng này, toàn bộ đều là vô số trường kiếm được tạo thành từ ánh sáng màu vàng. Số lượng của trường kiếm căn bản đếm không hết. Lúc này tinh không cự thú đang tiếp cận, gào thét, hào quang trên người nó bạo phát ra. Thế nhưng màn sáng này căn bản không ngăn được những công kích từ trường kiếm màu vàng kia. Lúc cả hai tiếp xúc, hào quang trên người hắn trực tiếp bị đánh nát, mà những cái trường kiếm màu vàng kia trong chốc lát đã tiến nhập vào cơ thể tinh không cự thú. Đầu tinh không cự thú lúc này trực tiếp bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Không có khả năng. Cự thú lớn như vậy sao dễ dàng bị xử lý như thế? Cái này còn là con người nữa sao? Coi như là thần linh cũng không thể có loại thực lực này. Ở trong phòng nghị sự tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này. Khi bọn hắn thấy tinh không cự thú kia chớp mắt đã tử vong thì nhịn không được mà kinh ngạc thét lên, lộ vẻ kinh hãi không tin được. Mà bóng người kia sau khi giết chết tinh không cự thú, bàn tay điểm nhẹ một cái, những trường kiếm màu vàng kia liền biến mất, thân ảnh hắn cũng đứng trên phi kiếm nháy mắt lướt đi. Cho đến lúc này Tô Hàn mới vung tay lên làm màn sáng hư ảo kia biến mất. Đám người lập tức phản ứng lại, thở hổn hển từng ngụm lớn, ngay cả Liên Ngọc Trạch cũng giống y như vậy. Vừa rồi bọn hắn thực sự hãm sâu vào trận chiến đấu kinh người kia, không có cách nào tự kiểm chế được. Quá rung động, có người mở miệng nói lên. Tinh không cự thú này, đúng như các người suy nghĩ, dưới một chân của nó có thể đạp nát một cái tinh cầu. Ngay cả long tôn cảnh trên đại lục Long Võ, lúc ở trong tay nó thì cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Không có người nào hoài nghi, bởi vì thông qua màn ảnh này bọn hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của tinh không cự thú. Thân hình cao tới 10 tỷ vạn dặm, vắt ngang cả nửa cái tinh không, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Cự thú như thế xem như không có chút thực lực nào, nhưng muốn đánh tan được lớp da dày thịt nặng kia, chỉ sợ cũng là khó khăn tới cực điểm. Mới vừa rồi người xuất thủ kia chính là người tu chân, Tô Hàn nói tiếp. Nghe tới lời đó tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Bọn hắn đã nghĩ đến người kia có thể là người tu chân, bằng không mà nói Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn xem một màn này. Chỗ các người thấy, ta đã tự mình trải qua, mà người này là cường giả tuyệt thế, danh tiếng vang dội tinh không, gọi là Kiếm Thần Diệu Dương. Tô Hàn quét tầm mắt qua đám người cười nói, Kiếm Thần Diệu Dương ở trên bảng xếp hạng cường giả, đứng ở vị trí thứ 18. Hắn đã từng dưới cơn nóng giận, một người một kiếm đạp nát 132 hành tinh, làm cho máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Có lẽ ta không cách nào đem một người bồi dưỡng thành Kiếm Thần Diệu Dương. Vì vậy, dựa vào thiên phú của các ngươi, ta có khả năng để cho các ngươi đứng ở vị trí đỉnh phong trên đại lục Long Võ, khiến những tông môn siêu cấp kia khi đối mặt với các ngươi đều phải run lẩy bẩy. Thực sự là có vị cường giả này sao? Thượng quan Minh Tâm không tự kìm hãm được mà hỏi. Dĩ nhiên, mà hiện tại đây hắn vẫn còn sống, Tô Hàn mỉm cười nói. Quan hệ của ta và hắn không cạn, ngay sau các ngươi đi ra khỏi đại lục Long Võ, có cơ hội ta sẽ dẫn bọn người đến chỗ hắn. Thật sao? Lập tức tất cả mọi người đều hưng phấn hét lên. Đại lục Long Võ vốn chính là một địa phương tôn sùng thực lực. Kiếm Thần Diệu Dương này dưới một kích quét ngang cả tinh không cự thú. Một màn kia đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, không có cách nào xóa đi được. Nếu thực sự có may mắn được nhìn thấy chân nhân, đó là một loại cảm giác như thấy idol thần tượng. Ngay cả một cái long mạch cảnh nhìn thấy tông chủ trong một tông môn siêu cấp, bộ dáng sùng kính ngưỡng mộ kia cũng không cách nào dùng lời nói được hình dung. Đương nhiên, có lẽ có người không tin Tô Hàn thực sự nhận biết Kiếm Thần Diệu Dương. Bất kể thế nào, chỉ cần Tô Hàn để cho bọn hắn trở thành người tu chân thì cũng đã quá đủ rồi. Ta muốn gia nhập đồ thần các, ta muốn trở thành người tu chân. Thượng quan Minh Tâm lúc này la lớn. Những người khác mặc dù không mở miệng nhưng trên mặt đã có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Được. Tô Hàn gật đầu, tầm mắt rơi trên người của Thượng quan Minh Tâm. Từ lúc mới bắt đầu, Tô Hàn đã cảm nhận được thiên phú tu chân của Thượng quan Minh Tâm ở trong những người này tuyệt đối là mức cao nhất. Bắt đầu từ hôm nay, đồ thần các lại tăng thêm một thần vệ đoàn, được gọi là tinh không thần vệ. Thượng quan Minh Tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn. Tô Hàn nói, ta ư? Thượng quan Minh Tâm sửng sốt, còn không nhanh tạ ơn các chủ. Liên Ngọc Trạch ở một bên nhắc nhở, đà tạ các chủ, đà tạ các chủ. Thượng quan Minh Tâm tính cách có chút giống Tiêu Vũ Nhiên, bất quá hiển nhiên so với Tiêu Vũ Nhiên thì nàng thành thục hơn một chút. Từ đó trong đồ các thần vệ đoàn lại tăng thêm một cái tinh không thần vệ nữa. Từ ban đầu tứ đại thần vệ đoàn hiện tại biến thành ngũ đại thần vệ đoàn, mà trong tinh không thần vệ đoàn hay là trong đại thần vệ đoàn thứ năm có số lượng người nhiều nhất. Người tu chân ở trên đại lục Long Võ có lẽ không nhiều, nhưng ở trong tinh không thì chỗ nào cũng có. Cùng so sánh với ma pháp sư thì cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, bởi vì bản thân hai cái này có cấp độ tu luyện là không giống nhau. Tô Hàn từng thấy một tên pháp thần siêu cấp quét ngang mấy vị cường giả đã độ kiếp hóa tiên, cũng đã gặp cường giả giống như Kiếm Thần Diệu Dương, một người một kiếm, giết luôn mấy vị pháp thần một lúc. Bất luận là phương thức tu luyện gì thì đều phải nòm thực lực của bản thân. Ma pháp sư so với người tu chân thì yếu hơn rất nhiều, bởi vì thi triển ma pháp cần có thời gian, mà trong thời gian này, nếu như không có ai bảo hộ hoặc không tự bảo vệ được bản thân, rất có thể còn chưa kịp thi triển ma pháp thì đã bị người ta xử lý rồi. Thế nhưng ma pháp sư chỉ cần thành công thi triển ra ma pháp thì cái lực công kích kia tuyệt đối so với cường giả tu chân đồng cấp sẽ cao hơn nhiều. Tương phản, người tu chân tuy nói thực lực công kích thấp hơn một chút nhưng năng lực bảo mệnh cực kỳ cường đại. Giữa đôi bên có ưu cũng có khuyết. Đương nhiên, vô luận là một chút ít nhược điểm như thế nào, ít nhất là ma pháp sư và người tu chân so với những cảnh giới trên đại lục Long Võ này thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là cấp độ sinh mạng nó không giống nhau. Ở trong tinh vực có tinh vực cấp thấp, tinh vực cấp trung và tinh vực cấp cao. Địa phương sinh hoạt của ma pháp sư và người tu chân đều ở trong tinh vực cao cấp, mà trên đại lục Long Võ chỉ là một tinh vực cấp thấp, một cái tinh cầu phế khí yếu đuối mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em vào những phần sau, mà sau này có thời gian thì mình sẽ năng đọc nhiều hơn, nhưng mà bây giờ nói thật là mình bận lắm, đọc được như thế này cũng là cố gắng lắm rồi, mong em thông cảm nhé.